Đại nương gia ngươi càn quét ba thế lực lớn, Thủy Vân Gian một cái thế thứ tư lực, làm sao có thể còn có gan tới và ngươi đối chiến. Lại đợi một chút, Tăng Nghị thanh âm trầm giọng nói. Hắn nội tâm, không phải là không biết dưới quyền những người khác nói đại khái trước tiên là thật. Thủy Vân Gian người sợ rằng thật không biết tới. Có thể nếu không dám tới, Thủy Vân Gian người vì sao lại phải ứng chiến. Tăng Nghị ôm trước chỉ có vẻ mong đợi, ở nơi này chờ hậu. Đảo mắt lại qua đi nửa giờ, Tăng Nghị bỗng nhiên thở dài. Cái này một tí, hắn vậy hoàn toàn hết hy vọng. Bốn phía đám người người vây xem, đối với cái kết quả này cũng không phải là thật bất ngờ. Xem ra ta không suy đoán, Thủy Vân Gian căn bản chưa từng nghĩ và cái này đại kiếp phỉ quyết đấu. Rất rõ ràng, Thủy Vân Gian là cố ý trêu đùa hắn. Hắn thực lực là rất cường đại, nhưng Thủy Vân Gian núp trong bóng tối, coi như trêu đùa hắn, hắn vậy cầm Thủy Vân Gian không có biện pháp. Ai, đi, không kịch hay xem, đám người bàn luận sôi nổi. Cùng lúc đó, Thần Long giáo giáo chủ và Triệu gia tộc trưởng Triệu Hoan, vậy núp trong bóng tối theo dõi. Sự việc không có ra dự liệu, Thủy Vân Gian người quả nhiên không có tới. Thần Long giáo giáo chủ đạo, ha ha, Thủy Vân Gian người lại không ngốc, có chúng ta bài học thất bại, bọn họ làm sao có thể còn sẽ đến. Triệu Hoan mang tự diễu nói, lần trước cùng Tằng Nghị đánh một trận, để cho hắn mặt mũi quét sân, cũng đem hắn hoàn toàn thức tỉnh. Hắn đã ý thức được, ở Kim Long Thành xương bá căn bản không coi vào đâu. Kim Long Thành ở khu vực này là rất mạnh, nhưng dõi mắt toàn bộ núi vùng biển liền bất quá ngươi ngươi. Một cái Tằng Nghị là có thể đem hắn ung dung dẫm ở lòng bàn chân. Hắn lại có cái gì tốt kiêu ngạo, ở bọn họ nghị luận phải, Tằng Nghị tựa hồ hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Là ta quá mức xa cầu, Tằng Nghị đứng lên, chư vị huynh đệ, chúng ta rời đi Kim Long Thành. Hắn tâm tình đổi được vô cùng là trống rỗng, Kim Long Thành đối hắn mà nói, vậy lại không bất kỳ sức hấp dẫn. Ba thế lực lớn bị hắn càn quét, Thủy Vân Gian không dám lộ mặt, cái thành phố này đã mất tư cách để cho hắn nhìn thẳng. Kim Long Thành những người khác nghe vậy, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tên sát tinh này rốt cuộc phải đi, Tăng Nghị ở Kim Long Thành hơn ở một ngày, bọn họ liền sẽ hơn ăn ngủ không yên một ngày. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo linh phù bỗng nhiên phá không tới. Tăng Nghị thần sắc kinh ngạc, bất quá hay là đem cái này linh phù nhận lấy. Qua một hồi, hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp cái này linh phù ở giữa năng lượng thả ra ngoài, tạo thành một hàng chữ, hôm nay khác có biến cố, đặc biệt tới xin lỗi, Ruoyun vẫn cố ý, có thể ngày khác hẹn lại chiến Thủy Vân Gian, tô kiếp. Đại đương gia, đây là, một mắt nam tử các người vây quanh, trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng nhìn thấy linh phù thả ra chữ. Tăng Nghị đầu tiên là ánh mắt hơi sáng, nhưng thoáng qua lại khôi phục lãnh đạm, con chuột vậy đồ, còn muốn lừa dối trêu đùa ta. Đáng tiếc, ta không rảnh cùng các ngươi chơi. Trước lúc này, hắn còn muốn đi nấu hết Thủy Vân Gian sản nghiệp. Nhưng hiện tại, hắn liền cái ý nghĩ này cũng bị mất. Bởi vì hắn chân thực chẳng muốn ở Kim Long Thành những thế lực này trên mình, lại tiếp tục lãng phí thời gian. Đại đương gia, Thủy Vân Gian nói, có phải là thật hay không? Một mắt chàng trai nói, chương 2379, thiên nộ đao, ngươi cảm thấy thế nào? Tăng Nghị thần sắc khinh thường, sớm không ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện. Hết lần này tới lần khác đến ước chiến thời gian liền xảy ra chuyện, trên đời thật có trùng hợp như vậy chuyện. Ở hắn xem ra, Thủy Vân Gian rõ ràng chính là đang vì mình hèn yếu tìm lý do. Một mắt nam tử nhất thời không nói thêm gì nữa. Hắn biết, Tăng Nghị nói rất có lý. Oanh, nhưng mà, liền sau đó một khắc, một đạo kinh khủng đợt khí, bỗng nhiên từ Kim Long Thành Bắc Bộ phóng lên cao. Tất cả mọi người đều chú ý tới cái này dị biến, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Là phía Bắc Long chảo chấn. Một mắt chàng trai nói, Tăng Nghị như có điều suy nghĩ, đại đương gia, trước Thủy Vân Gian nói có những biến cố khác, cho nên ngày hôm nay mới không có tới, mà nay Long Chảo Trấn liền xuất hiện dị tượng bực này, có phải hay không là? Một mắt chàng trai nói, không muốn lại ôm cái loại này may mắn trong lòng, Tăng Nghị không cảm giác hứng thú chút nào, đi thôi, Kim Long Thành chỗ này, không có nửa điểm lưu lại giá trị. Một mắt nam tử mấy người lẫn nhau đối mặt, bọn họ nhưng thật ra là rất muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng bọn họ từ trước đến giờ lấy Tằng Nghị cầm đầu, nếu Tằng Nghị nói như vậy, vậy bọn họ chỉ có thể đi theo Tằng Nghị rời đi. Mấy người không dừng lại nữa, nhảy vào trong biển rộng. Vừa mới tới mặt biển, Kim Long Thành phương Bắc xuất hiện lần nữa một đạo đợt khí. Mà lần này đợt khí, so với trước đó kinh khủng hơn, toàn bộ thiên khung tầng mây, đều bị lao ra một cái đường lỗ to. Xa xa nhìn như, liền tựa như bầu trời bị xông phá. Tằng Nghị bỗng dừng bước lại, hắn mấy người sau lưng vậy đi theo dừng lại. Đi Long Chảo Trấn, Tăng Nghị thay đổi chú ý, lần đầu tiên đợt khí, không đáng giá được hắn quá mức để ý. nhưng cái này lần thứ hai đợt khí, uy thế mạnh để cho hắn vậy không thể coi thường. Long chảo chấn, hai đạo thân ảnh đứng ở trong chấn ương, ở chung quanh bọn họ người, hoặc là quỳ xuống, hoặc là liền là chết. Duy nhất còn đang chống cự khu vực, chính là thị trấn phía tây nguyên khu vực khai thác mỏ. Nguyên khu vực khai thác mỏ ở vào dưới đất, địa thế phức tạp, lại có đại trận bảo vệ, cho nên mới có thể kiên trì. Bất quá nếu không có ngoại lực ngăn cản, nguyên khu vực khai thác mỏ vậy không kiên trì được bao lâu. Sư tổ, cái này nguyên mỏ kích thước không nhỏ, đối Thủy Vân Gian khẳng định rất trọng yếu. Cái Niếp nói, hơn nữa ta biết, phụ trách cái này nguyên mỏ người phụ nữ là Thiên Thiên, ở Thủy Vân Gian địa vị cực cao. Một cái trẻ tuổi như vậy người phụ nữ, lại có cái này to như vậy vị, đủ thấy nữ nhân này nhất định rất được Tô Kiếp coi trọng. Ta tin tưởng, Tô Kiếp hắn có 80% xác suất sẽ đến. Ừ, Hoàng Trương gật đầu, sư tổ, ta vẫn có chút không rõ ràng, vì sao chúng ta muốn tới Long Chảo Trấn, mà không phải là trực tiếp đi Kim Long Thành bắt vậy Tô Kiếp. Cái Niếp không hiểu hỏi, võ giả tầm thường đi Kim Long Thành không thành vấn đề. Hoàng Trương nói, nhưng như ta cái này cùng võ giả, tiến vào Kim Long Thành rất dễ dàng đưa tới chiến tranh. Chiến tranh, cái Niếp giật mình trong lòng, không muốn xem nhẹ Kim Long Thành. Hoàng Trương nói, những người khác có lẽ không đáng để lo, thế nhưng vị kỳ sĩ cũng không phải là nhân vật bình thường. Cái Niếp trên mặt lộ ra vẻ lẫm nhiên, Hoàng Trương lại không cùng hắn nói gì, mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh hư không, bằng hữu, nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía một phiến yên lặng, cái Niếp con ngươi hơi chăm chú. Hắn biết Hoàng Trương không thể nào mở cái loại này đùa giỡn. Cho nên phụ cận đây, sợ rằng thật có những người khác cất giấu. Hoàng Trương vậy không nóng nảy, yên tĩnh chờ đợi, ước chừng qua ba cái hô hấp, Hoàng Trương ánh mắt có thể đạt được chỗ không gian một hồi chập chờn. Ngay sau đó, một tên thanh niên áo đen đi ra. Cái này thanh niên áo đen, bất ngờ chính là Lăng Vân. Tô Kiếp, cái Niếp gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. À, lúc đầu ngươi chính là Tô Kiếp. Hoàng Trương kinh ngạc nói, ngươi là làm sao phát hiện ta? Lăng Vân coi thường cái Niếp, cau mày nhìn Hoàng Trương đạo. Hắn nhưng mà dùng thiên địa từ trường che đậy tự mình. Theo lý thuyết đối phương không thể nào phát hiện hắn. Hoàng Trương nhàn nhạt nói, ngươi thủ đoạn ẩn giấu đúng là mạnh mẽ, ta cũng không phát hiện được ngươi hơi thở. Nhưng thật xin lỗi, ta người này trời xanh đối tâm trạng cảm ứng vô cùng là bén nhạy. Ta mặc dù không cảm ứng được ngươi, lại có thể cảm ứng được ngươi tản ra tâm trạng. Nói đến đây, hắn có chút nghi ngờ, ta từ ngươi trong tâm tình của, cảm ứng được sát ý, lại không có cảm ứng được khủng hoảng. Ta thật là tò mò, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Hắn những lời này không phải ở châm biếm Lăng Vân, mà là thật nghi ngờ. Hắn biết Tô Kiếp thực lực, cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù là pháp tướng võ giả, nhưng có sánh vai độ kiếp tầng 6 thậm chí là độ kiếp tầng 7 cao thủ thực lực. Nhưng đối phương hẳn rất rõ ràng, đối phương vẫn không có đối kháng hắn tư cách. Hắn là độ kiếp tầng 8 võ giả, độ kiếp cảnh, mỗi một tầng đều có chênh lệch thật lớn. Cho dù Tô Kiếp sánh vai độ kiếp tầng 7, cùng hắn tới giữa vẫn không hề có thể vượt qua rãnh. Còn như nói Tô Kiếp dám như vậy, là bởi vì là bốn phía có cái khác người giúp. Điểm này cũng có thể loại bỏ, hắn trên trời đối tâm trạng cảm giác bén nhạy, đây không phải là từ khen, mà là sự thật. Hắn có thể xác định, Tô Kiếp bên người trừ Tô Kiếp bên ngoài, cũng không có những cao thủ khác. Như vậy, là cái này Tô Kiếp thật không sợ chết. Không người không sợ chết, Lăng Vân nhàn nhạt nói, nhưng là ta cảm thấy, hiện tại hẳn người sợ là ngươi, mà không phải là ta. Lời tuy như vậy, hắn nội tâm không có nửa điểm khinh thường. Cái này Hoàng Trương thực lực xác thực cường hãn. Lấy Lăng Vân bây giờ thực lực, cũng có thể từ trên người đối phương, cảm ứng được mãnh liệt uy hiếp. Không hổ là độ kiếp tầng 8 cao thủ, người tuổi trẻ chính là miệng lưỡi bén nhọn. Hoàng Trương lắc đầu một cái, nói như thế nhiều, người sức lực ở đâu? Tự nhiên ở ta quyền và ta trong kiếm. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã xuất tay, tứ tượng trấn ngục công. Hắn quyền như luyện ngục, đánh phía Hoàng Trương, có chút y tứ, Hoàng Trương không tránh không né, nhanh chóng xuất trưởng ngăn cản. Oanh, hai bên va chạm. Lăng Vân tại chỗ bị đánh lui mấy trăm mét, lực lượng thật là mạnh, nhất kích dưới, Lăng Vân liền đoán được, Hoàng Trương không chỉ là độ kiếp tầng 8 cao thủ, vẫn là độ kiếp tầng 8 ở giữa người xuất sắc. Cùng thời khắc đó, Hoàng Trương như bóng với hình, thoáng qua liền đối Lăng Vân phát động phản kích. Keng, Lăng Vân không dám khinh thường, hắn quả quyết xuất kiếm, Hoàng Trương bàn tay đánh vào định long kiếm trên, Lăng Vân cánh tay tê dại, lần nữa bị đánh lui. Hoàng Trương lần này, cũng lui lại mấy bước. Quả nhiên có chút thực lực, thảo nào ngươi có thể đánh chết ta vậy sư chất. Hoàng Trương nói, Lăng Vân không trả lời, mà là thi triển Bắc Minh kiếm pháp, nhanh chóng công kích Hoàng Trương. Hảo kiếm pháp, Hoàng Trương nói, như vậy, vậy để cho ngươi kiến thức một chút đao pháp của ta. Trong tay hắn xuất hiện một chuôi loan đao, đương đương đang, trong phút chốc, Lăng Vân và Hoàng Trương liền triển khai giao tranh kịch liệt. Hai bên bóng người đều là nhanh như tia chớp, cho dù là cái niếp, vậy chỉ có thể nhìn được hai đạo tàn ảnh ở long trảo trong trấn không ngừng thiểm lược dịch chuyển. Chỗ đi qua, nhà rối rít sụp đổ, mặt đất cũng sau đó văng tung tóe. Lăng Vân sắc mặt âm trầm, bây giờ chiến đấu tiết tấu, hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cái này Hoàng Trương lực lượng mạnh, đích xác có chút ra hắn dự liệu. Đối phương lực lượng đã gần độ kiếp 9 tầng cao thủ. Bình thường độ kiếp tầng 8 cao thủ lực lượng là ở 70 long chừng. Nhưng Hoàng Trương lực lượng giống nhau đã đạt tới 80 long. Mà Lăng Vân cho dù bùng nổ rất nhiều lá bài tẩy, lực lượng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 50 long. Cái này cùng Hoàng Trương có chênh lệch thật lớn. Đến đây kết thúc, Hoàng Trương lắc đầu một cái. Tô Kiếp không thể nghi ngờ là võ đạo kỳ tài. Lấy đối phương tuổi tác mới có thể có thực lực bực này, hắn cũng làm tươi đẹp. Nhưng càng như vậy, hắn càng phải trừ hết đối phương. Tô Kiếp rõ ràng không dự định đầu dựa vào thần ẩn môn. Hai lần hợp tác, đối phương thật ra thì đều là đang đùa bỡn thần ẩn môn. Mà Tô Kiếp lại là người Tô gia. Tô gia là thần ẩn môn dưới mắt, phải trừ hết trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Giữ lại Tô Kiếp, cái này sẽ để cho Tô gia khó đối phó hơn. Cho nên, hắn phải ở ngày hôm nay giết Tô Kiếp. Nằm mộng thiên thu, Hoàng Trương đánh ra vô cùng là quỷ dị một trường. Một trường này ẩn chứa vô cùng là huyền diệu tâm trạng lực lượng. Đây là tâm trạng quy luật, thế giới tựa như bị chóc, Lăng Vân bị một cái nằm mộng thế giới bao phủ, cho dù là Lăng Vân, vậy cảm ứng được nguy cơ. Hủy diệt quy luật, hắn thi triển hủy diệt quy luật, khuấy loạn Hoàng Trương trưởng pháp lực, thân thể thì nhanh chóng bay ngược. Ngươi không trốn thoát được, Hoàng Trương liền liền xuất trưởng, trưởng ảnh càng ngày càng nhiều. Cái này đưa đến, nằm mộng thế giới lan truyền được càng ngày càng lớn, để cho Lăng Vân trốn không có thể trốn. Quy nhất thuật ám sát, vậy ở nơi này một cái chớp mắt, Lăng Vân đôi mắt sạch bóng nổ bắn ra. Hắn vận dụng mạnh nhất sát chiêu, quy nhất thuật ám sát bùng nổ, hắn nguyên cương lực lượng, nháy mắt gấp bội, toàn thể lực lượng, vậy đạt tới 800.000 lực rồng tiêu chuẩn. Tiếp theo, Lăng Vân một kiếm đâm ra, cái này mang hủy diệt phép tắc một kiếm, nháy mắt thả ra đâm rách hết thảy lực lượng. Phốc suy, Hoàng Trương nằm mộng thiên thu trưởng, vốn là như trời mạc che đậy Lăng Vân. Giờ phút này màn trời lại bị Lăng Vân cuồn cuộn kiếm khí xuyên thủng. Hoàng Trương sắc mặt thay đổi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Kiếp có thể bộc phát ra cái loại này lực lượng tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn tâm trạng quy luật bị xuyên thủng. Tiếp theo ác liệt kiếm khí đâm về phía hắn, Hoàng Trương phản ứng cực nhanh, hướng xa xa thiểm lược. Cho dù như vậy, hắn bên phải eo vẫn bị cắt ra một đạo vết thương. Bất quá Hoàng Trương cũng không kinh hoàng thất thố, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng tuy mạnh, nhưng không có so hắn mạnh. Hắn lúc trước sẽ bị phản kích đâm bị thương, chủ yếu vẫn là trước đó không có phòng bị, đánh giá thấp Lăng Vân nguyên nhân. Ảo mộng bọt nước, Hoàng Trương thân hình bỗng nhiên đổi được hơi giống, rồi sau đó hắn lại là hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ bỗng nhiên chợt tăng. Lăng Vân tốc độ nhưng cũng không chậm, nhất là quy nhất thuật ám sát dưới trạng thái, hắn tốc độ sau ngày thường nhanh hơn. Cái này một tí, cái nhiếp cũng không cách nào thấy rõ hai người bóng người, chỉ thấy khắp nơi là tàn ảnh. Vô số tàn ảnh ở trong hư không điên cuồng dịch chuyển, đụng. Hoàng Trương diễn cảm bộc phát âm trầm, Tô Kiếp thời khắc này thực lực mạnh, để cho hắn sợ hết hồn hết vía. Hắn vốn cho là bằng vào tốc độ, có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Kết quả Tô Kiếp tốc độ so hắn nhanh hơn, đến hiện tại, hắn đã bị Tô Kiếp toàn diện áp chế. Phốc, bỗng nhiên, Hoàng Trương động tác hơi chậm một chút, cứ như vậy một chút, hắn bả vai liền bị Tô Kiếp đâm thủng, máu tươi chảy ròng. Chuyện cho tới bây giờ, Hoàng Trương trong mắt thấm ra lau một cái ngoan sắc, Tô Kiếp, hôm nay ta liền để cho ngươi kiến thức một chút, ta chân chính chí cường sát chiêu. Cổ họng hắn bên trong bỗng dưng phát ra gầm nhẹ, núi lở, thiên nộ đao. Mãnh liệt tức giận hóa là mãnh liệt lực lượng, Hoàng Trương thân hình bỗng nhiên dương cao, ngay chớp mắt, hắn hóa là năm thước cao cự nhân. Trong tay hắn đao cũng theo đó trở nên lớn, phía trên thả ra sát khí ngút trời. Chém, hắn một đao chém về phía Lăng Vân, cái này một đao lực giống nhau đã gần độ kiếp 9 tầng võ giả. Chương 2380, tỉnh ngộ, cuồn cuộn đao kình do như núi cao sụp đổ, hướng Lăng Vân nghiền ép tới. Thiên địa từ trường, Lăng Vân không chút do dự, vận chuyển từ lực quy luật. Hoàng Trương lực lượng thoáng chốc bị đại phúc cắt giảm, sau đó Lăng Vân quy nhất thuật ám sát cấp tốc phản kích. Oanh, một khắc sau, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Thân ảnh này bất ngờ là Hoàng Trương, lúc này hắn cả người trên dưới đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiếp theo,

Tằng Nghị gặp được Lăng Vân, nhìn Lăng Vân, Tằng Nghị ánh mắt phức tạp, nghĩ lúc đó hắn còn muốn khiêu chiến đối phương, bây giờ nhìn lại hắn thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Vị kia Hoàng Trương bị Lăng Vân đánh giống như chó rớt xuống nước, không thể không chật vật mà chạy. Mà hắn ở Hoàng Trương trước mặt, nhưng là không chịu nổi một kích. Như vậy có thể gặp, hắn ở Lăng Vân trước mặt, tất nhiên lại là và con kiến hôi kém không nhiều. Hắn như vậy con kiến hôi, nhưng bởi vì mình rốt nát, định đi khiêu chiến Lăng Vân như vậy tồn tại. Phịch, đột nhiên, Tằng Nghị liền quỳ xuống ở Lăng Vân trước người. Người đây là, Lăng Vân một hồi kinh ngạc, xin kiếp công tử có thể nhận lấy ta. Tằng Nghị nói, Lăng Vân nhìn hắn, người thế nào sẽ có lo nghĩ pháp. Hắn cứu Tằng Nghị, thật ra thì có đem Tằng Nghị thu cho mình sử dụng ý tưởng. Bất quá hắn không nghĩ tới, hắn còn chưa mở miệng, Tằng Nghị đổ chủ động muốn đầu dựa vào hắn. Chương 2381, Hóa Ma Tự Tại Đại Pháp, ta muốn báo thù. Tằng Nghị đôi mắt đỏ lên, ta mấy người đồng bạn, không thể chết vô ích, hôm nay nếu ta còn sống tạm trước, vậy nên là bọn họ báo thù. Nhưng ta biết, dĩ vãng ta quá hiểm ải, thật lấy là trời cứ như vậy cao. Bằng vào chính ta, căn bản không có thể báo được thù, hoặc là cho dù có thể trả thù, cũng không biết muốn chờ nhiều ít năm. Mà ta nếu có thể đi theo ngài, tình huống kia lại bất đồng. Ngài là chân chánh đại cao thủ, ta chỉ có đi theo ngài mới có thể lấy được mau hơn trưởng thành. Ngươi rất thẳng thắn, điểm này khá vô cùng. Lăng Vân nói, chỉ là cõi đời này, cũng không có miễn phí nhân bánh, ngươi như đi theo ta, là có thể đổi được mạnh hơn, nhưng ta vì sao phải cho ngươi cái này cơ hội. Từ bây giờ về sau ta nguyện ý là ngài cống hiến. Tằng Nghị nói, trừ trả thù bên ngoài, ta cái mạng này, liền là công tử ngài. Lăng Vân sâu đậm nhìn hắn, ngươi trời xanh lực lượng mạnh mẽ, môn công pháp này hẳn biết thích hợp hơn ngươi. Vừa nói, hắn cầm ra tứ tượng trấn ngục công, vứt cho Tằng Nghị. Tằng Nghị sửng sốt một chút, theo bản năng nhận lấy công pháp. Cùng hắn lật xem công pháp này vừa thấy, con ngươi nhất thời co rút lại. Cái này, đây là công pháp gì? Hắn sợ hãi nói, hắn công pháp của mình tu luyện cũng không tục, là siêu phẩm cấp đừng. Nhưng cùng môn công pháp này so sánh, không thể nghi ngờ kém được hơn. Cấm kỵ, Lăng Vân nhàn nhạt nói, cái này đẳng công pháp, ngài chỉ như vậy cho ta. Tằng Nghị khó mà tin tưởng nói, hắn lúc này mới vừa tỏ thái độ muốn thành tâm ra sức đối phương, công lao gì cũng còn không lập, kết quả đối phương thì cho hắn cấm kỵ công pháp. Đây đối với Tằng Nghị mà nói, tựa hồ có chút quá không thực tế. Chủ thượng cho ngươi, ngươi nhận lấy là được. Hai đạo cười tiếng vang lên, Hắc Bạch Vô Thường đi vào. Thấy Hắc Bạch Vô Thường, Tằng Nghị thần sắc nhỏ nghiêm túc. Hiện tại hắn đã không giống trước như vậy hết sức lông bông, xem người ngược lại thấu triệt hơn. Ở hắn trong mắt, Hắc Bạch Vô Thường cho hắn mang tới cảm giác uy hiếp, liền tương đương không kém. Đối Tằng Nghị, Hắc Bạch Vô Thường ôm có lòng tốt. Cũng phải bọn họ biết, Tằng Nghị tương lai chính là đồng bạn của bọn họ. Hai chính là Tằng Nghị thực lực cường hãn, Tằng Nghị là đối thủ lúc đó, cho dù Tằng Nghị lộ ra thực lực cường đại, bọn họ vậy như cũng đối Tằng Nghị khó chịu. Nhưng hiện tại Tằng Nghị thành người mình, bọn họ liền đối Tằng Nghị thực lực cường đại cảm thấy tin phục. Bởi vì mình người thực lực càng mạnh, lại càng có thể gia tăng Thủy Vân Gian thế lực. Bọn họ cũng không lo lắng Tằng Nghị tới sẽ đoạt bọn họ vị. Bọn họ biết, Thủy Vân Gian cao tầng người không hề nhiều, cho dù Tằng Nghị tới, vậy như cũng sẽ có bọn họ vị trí. Còn như Lăng Vân cho Tằng Nghị cấm kỵ công pháp, điểm này ở bọn họ xem ra giống vậy bình thường. Dẫu sao chính bọn họ, cũng ở đây ban đầu liền được một môn cấm kỵ công pháp. Tằng Nghị cũng không phải như vậy lề mề người. Kiếp công tử. Tằng Nghị gật đầu, đến hiện tại, người còn gọi Kiếp công tử. Hắc Vô Thường trợn mắt nói. Tằng Nghị hơi kinh ngạc, tiếp theo hắn liền kịp phản ứng, liền vội vàng sửa lời nói, Tằng Nghị bái kiến chủ thượng. Lăng Vân cười nói, sau này ngươi liền cùng Hắc Bạch Vô Thường như nhau, giúp ta quản lý Thủy Vân Gian. Nhận lấy Tằng Nghị, đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện vui. Trước hắn còn cảm thấy thiếu kiện tướng đắc lực, hôm nay thì có Tằng Nghị đưa tới cửa, thật là ngủ gật tới đưa gối. Cùng ngày, đêm khuya, Kim Long Thành bên ngoài, một đám người bí mật vào thành. Sau nửa giờ, Lăng Vân ở Thủy Vân Gian, tiếp kiến một người. Bị hắn tiếp kiến người, chính là Trần gia đại tiểu thư Trần Lam. Trước đây Lăng Vân và Trần Lam trong ứng ngoài hợp, gài bẫy thần ẩn môn một bó to. Mà thần ẩn môn không phải người ngu, tự nhiên làm theo, Trần Lam hành động đã thực hiện liền không gạt được. Bất quá Trần gia sớm có chuẩn bị, ở trước kia rất sớm liền chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Tối nay vào thành xe ngựa, chính là Trần gia đội ngũ. Lần này Trần gia đã cử tộc rời đến Kim Long Thành. Trần Lam ở thần ẩn môn lúc đó, cũng chính là đạt được Lăng Vân bảo đảm, sẽ thu xếp ổn thỏa Trần gia, lúc này mới dám lớn gan như vậy. Nhưng trước lúc này, Trần Lam tâm thần thật ra thì một mực sách. Hôm nay theo gia tộc chính thức vào ở Kim Long Thành, nàng cuối cùng thanh tĩnh lại. Xem ra nàng vận khí cũng không tệ lắm, Tô Kiếp cũng không phải là như vậy lợi dụng nàng, liền đem nàng vứt bỏ chủ thượng. Nếu không, nàng cùng Trần Gia cũng sẽ bị Tô Kiếp bẫy chết. Hiện tại nàng và Trần Gia đã hoàn toàn đắc tội thần ẩn môn. Như Tô Kiếp không che chở bọn họ thật chỉ có một con đường chết. Trần Lam, ngươi làm rất tốt. Lăng Vân mỉm cười nói, hôm nay Kim Long Thành bên trong, nguyên bản ba một trong những đại thế lực Thác Bạt Gia đã suy sụp, đi về sau Thác Bạt Gia địa vị, liền do ngươi Trần Gia để thay thế. Lần này, nếu như không phải là Trần Lam phối hợp, hắn muốn bẫy đến thần ẩn môn không như vậy dễ dàng. Hắn có thể thuận lợi bố trí xong hộ thành đại trận, Trần Lam có ba thành công lao. Trần Lam nghe vậy lại là mừng rỡ. Cái này một tí, chủ thượng không chỉ có là Trần Gia giải quyết nỗi lo về sau, liền tương lai tiền cảnh cũng an bài xong. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, Kim Long Thành vô cùng là sầm uất. Trần Gia có thể trở thành Kim Long Thành ba một trong những đại thế lực, có thể có được lợi ích khẳng định không nhỏ. Chủ thượng, ta đưa cho ngài mang tới một cái tình báo trọng yếu. Trần Lam nói, cái gì tình báo? Lăng Vân không dám khinh thường. Ta trước khi rời đi, thần ẩn môn đã khai mở một miếng cổ xưa cửa không gian. Trần Lam nói, nếu như không ngoài ý muốn, hiện tại sợ rằng đã có chân chính cổ cường giả hạ xuống. Nghe vậy, Lăng Vân thần sắc vậy nghiêm một chút, Trần Lam mang tới tình báo này, vô cùng trọng yếu. Chủ thượng, ngài có thể nhất định phải để cho Tô lão tiền bối chuẩn bị sẵn sàng. Trần Lam nói, trên mặt nàng cũng ít một chút lo lắng, ở nàng nhìn lại, Tô Kiếp là Tô gia con em dòng chính. Nàng đầu dựa vào Tô Kiếp, thật ra thì chính là ở đầu dựa vào Tô Trấn Nam. Trần gia ý tưởng cũng là như vậy, nếu không bằng vào một cái Tô Kiếp, Trần gia không thể nào như vậy đã tuyệt vọng rồi. Lăng Vân hồi nào không biết Trần Lam và Trần gia ý tưởng. Nhưng Trần Lam hiển nhiên không biết, hắn cùng Tô gia quan hệ cũng không có chặt chẽ như vậy, thậm chí có trọng đại tai họa ngầm. Hắn đoạn thời gian này, như thế trang tiếc hết thảy chế tạo Kim Long Thành hộ thành đại trận, đem Tô gia tài nguyên chuyển rời qua, thật ra thì chính là sau này làm chuẩn bị. Bất quá những thứ này không cần phải nói cho Trần Lam, miễn được Trần Lam và Trần gia lo lắng đề phòng. Trấn an tốt Trần Lam sau đó, Lăng Vân liền để cho Lạc Thiên Thiên tới đây. Lạc sư tỷ, lập tức toàn diện phát động Thủy Vân Gian và Hắc Y Lầu lực lượng, ta muốn hết thảy có liên quan thần ẩn môn tin tức. Lăng Vân nói, chân chính cổ cường giả hạ xuống thần ẩn môn. Lăng Vân lo lắng, thần ẩn môn chưa chắc sẽ đi đối phó Tô gia, rất có thể sẽ đi đối phó hắn. Dẫu sao Tô gia có Tô Trấn Nam, không phải dễ dàng đối phó như thế. Thần ẩn môn khẳng định sẽ càng thận trọng cân nhắc, như hắn là thần ẩn môn cao thủ, muốn đối phó Tô gia, lại không muốn bỏ ra giá thật lớn. Liền sẽ chọn đối hắn cái này Tô gia con em dòng chính ra tay. Mà hắn mới vừa đánh lui Hoàng Trương, thần ẩn môn đối hắn khẳng định hận ý 10 phần, đồng thời lại ắt phải sẽ cho rằng hắn ở Tô gia địa vị cực cao. Như vậy thứ nhất, thần ẩn môn nhất định sẽ cảm thấy đánh chết hắn sẽ đối với Tô gia tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Cho nên, thần ẩn môn đối phó hắn xác suất thật lớn vô cùng. Tự nhiên làm theo, Lăng Vân phải mật thiết quản chế thần ẩn môn chiều hướng, tránh thần ẩn môn cổ cường giả đánh tới sau hắn đều hồn nhiên không biết. Những tình huống này hắn cũng không thông báo Tô gia. Lăng Vân không hề muốn để cho Tô gia biết hắn thực lực nội tình. Được, Lạc Thiên Thiên thần sắc thận trọng. Thông báo xong chuyện này, Lăng Vân lập tức âm thầm liên lạc Tô Thanh Phong. Hiện tại Tô gia hắn so với là người tín nhiệm, không thể nghi ngờ liền chỉ có Tô Thanh Phong. Hắn lựa chọn phương thức liên lạc không phải linh phù, mà là thiên cơ linh giới. Dùng linh phù liên lạc, rất dễ dàng bị Tô Trấn Nam theo dõi đến. Nửa khắc đồng hồ sau, thiên cơ linh giới bên trong, Lăng Vân và Tô Thanh Phong gặp mặt, và thiên cơ linh giới coi là thật không giống bình thường. Tô Thanh Phong thở dài nói, cho dù hắn kiến thức rộng, trước kia vậy không gặp qua kỳ diệu như thế thế giới. Tiền bối, đối Tô Trấn Nam cùng ma chủng chuyện, người cha ra hơn bớt đi. Lăng Vân hỏi, hắn cùng Tô Trấn Nam tai họa ngầm lớn nhất, chính là ma chủng chuyện. Hắn không tin Tô Trấn Nam thật là cái gì đại thiện nhân, sẽ vô điều kiện bồi dưỡng ma chủng. Tô Thanh Phong thần sắc nghiêm lại, ta còn thật tra ra một ít thứ. Đoạn thời gian này, ta cùng Tô Trấn Nam tiến hành qua một ít trao đổi, thuận tiện nói xa nói gần, đồng thời thấy được một ít thức ăn thừa tư liệu. Cứ việc lấy được tin tức như cũ rất ít, nhưng cũng lớn gửi suy luận, Tô Trấn Nam bồi dưỡng ma chủng, tuyệt đối là có mưu đồ khác. Tô Trấn Nam tu hành một môn công pháp, tên là Hóa Ma Tự Tại Đại Pháp, người có biết môn công pháp này tác dụng? Hóa Ma Tự Tại Đại Pháp, Lăng Vân giật mình trong lòng, hắn há sẽ không biết môn công pháp này tác dụng, chính là chiếm đoạt cái khác ma tu lực lượng, tới cường hóa mình. Tô Thanh Phong nói, ta nói điểm này,

ngay tức thì còn lại một nửa. Còn dư lại tài sản, cũng chỉ có thể lại mở một lần tiêu chuẩn cao nhất. Cũng may, cái này tiêu hao lấy được hiệu quả cũng là to lớn. Thần ẩn môn lần này phái tới cao thủ, coi là thật bị hắn một lưới bắt hết. Tin tưởng ở tương lai rất dài một đoạn thời gian, thần ẩn môn cũng không dám lại tới trêu chọc hắn. Còn có hắn chém chết nhiều cường giả như vậy, trong đó bao gồm một tên tám cướp và một tên cửu kiếp cường giả. Trong cơ thể hắn năng lượng, đã bão tố tăng đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Lăng Vân không chần chờ, đem bên ngoài những chuyện khác, giao cho Lạc Thiên Thiên tới xử lý. Chính hắn thì lập tức tiến vào bế quan, giao. Trong thủy vân bí cảnh, Lăng Vân trong cơ thể năng lượng sinh mạng, điên cuồng đổi thành là nguyên cương lực. Một lúc lâu sau, Lăng Vân tu vi tăng lên tới ngoài vòng pháp luật đại thành. Nguyên cương lực, từ 350.000 long, tăng trưởng đến 450.000 long. Lực lượng này đã gần độ kiếp tầng 7 cao thủ. Đến bước này, Lăng Vân thực lực ở nơi này nguyên sơ cổ giới, mới tính là chân chính có đặt chân một khối cơ. Dĩ nhiên, Lăng Vân sẽ không cố bộ tự phong, thực lực này đối những người khác mà nói, có lẽ sẽ để cho những người khác thỏa mãn. Nhưng khoảng cách này Lăng Vân kiếp trước thời kỳ tột cùng, kém không biết nhiều ít trọng thiên. Huống chi cho dù không nói xa như vậy chuyện, coi như là trước mắt, vậy như cũng có đối hắn tạo thành nghiêm trọng uy hiếp tồn tại. Ví dụ như Tô Chấn Nam, ví dụ như cổ cường giả. Cổ trong cường giả tuyệt đối có chí tôn, mà Tô Chấn Nam thực lực, chỉ sợ cũng không thua gì chí tôn. Nếu không Tô Chấn Nam lực uy hiếp sẽ không có lớn như vậy. Thần ẩn môn rõ ràng rất muốn diệt trừ Tô gia, nhưng vẫn không dám và Tô gia chính diện va chạm. Cái này thì có thể nhìn ra Tô Chấn Nam khủng bố. Cho nên, Lăng Vân vẫn là phải nghĩ biện pháp, mau sớm tiếp tục tăng lên mình thực lực. Muốn làm đến một điểm này, ở lại Kim Long Thành khẳng định không được. Lăng Vân nghĩ tới Thái Nguyên Lĩnh, như hắn hồi Tô gia, thật ra thì còn có tăng lên không gian, Tô gia tài nguyên không thể khinh thường. Nhưng ở Tô gia, hắn phải phòng bị Tô Chấn Nam. Cái này thì để cho hắn không thi triển được tay chân. Dưới so sánh, không thể nghi ngờ hay là đi Thái Nguyên Lĩnh thích hợp hơn. Thái Nguyên Lĩnh bên kia, hắn đã sớm và Ngụy gia đàm luận qua. Để cho Ngụy gia và Tô gia hợp tác, tiêu diệt Sùng Minh Thành cái khác thế lực, để cho Ngụy gia và Tô gia nắm trong tay Sùng Minh Thành. Nói như vậy, hắn liền có thể một mình nắm trong tay Thiên Linh Trì, nhín thời giờ Thiên Linh Trì, dùng để đem Bạc Vũ Cỏ bồi dưỡng thành Kim Vũ Cỏ. Hơn nữa hắn trước cho Thái Nguyên Tông trình lên Ngộ Đạo Đan đan phương. Chỉ cần Thái Nguyên chủ coi như phúc hậu, hắn đạt được Thái Âm chân thủy chắc hẳn vấn đề cũng không lớn. Cùng gom đủ vật liệu, hắn tu vi phỏng đoán cũng kém không nhiều đến ngoài vòng pháp luật viên mãn. Đến lúc đó vừa vặn có thể tấn thăng độ kiếp cảnh. Lăng Vân từ trước đến giờ là rất quả quyết người. Hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, Kim Long Thành tạm thời không có chuyện làm. Tô Chấn Nam bên kia, nếu như có dị động, Tô Thanh Phong sẽ thông báo cho hắn. Hắn đến lúc đó lại chạy về vậy tới kịp, sự việc trên nguyên tắc mà nói, ra bị lậu xác suất vẫn là rất nhỏ. Đã như vậy, vậy Lăng Vân liền không cần do dự nữa. Lần này, Lăng Vân so sánh với lần đi Sùng Minh Thành khiêm tốn nhiều. Lần trước hắn là đi theo Tô gia trước đội ngũ đi, trận thế vô cùng là thật lớn. Hôm nay hắn khẳng định không có cách nào như vậy, thần ẩn môn đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn như tùy ý bại lộ hành tung, khẳng định sẽ đưa tới nguy hiểm. Coi như cuối cùng có thể chuyển nguy thành an, hắn rất nhiều kế hoạch vậy dễ dàng gặp phá hoại. Lúc này, Lăng Vân liền xen lẫn trong một chiếc phổ thông thương đội phi thuyền bên trong. Kim Long Thành buôn bán sầm uất, chi này thương đội chính là lui tới tại Kim Long Thành và Sùng Minh Thành. Chớp mắt một ngày trôi qua, thương đội khoảng cách Sùng Minh Thành đã rất gần. Đây là, thương đội ở ven đường một cái trấn nhỏ nghỉ chân. Phi thuyền đáp xuống, thương đội ở giữa thành viên và tân khách cũng đi xuống phi thuyền, ở trong trấn nhỏ bổ sung tài nguyên. Lăng Vân vậy không ngại ở nơi này nghỉ ngơi, cái này trấn nhỏ khá là náo nhiệt, lui tới đều là bốn phương tám hướng thương đội và tông môn. Địa phương như vậy, thường thường tin tức vậy rất nhạy thông. Lăng Vân vừa vặn có thể hiểu nhiều một chút sự việc. Một nơi trong tửu lầu, Lăng Vân thưởng thức không cùng địa vực hương vị rượu ngon món ngon. Các ngươi có thể biết, Thái Nguyên Tông chân truyền từ Tử Ngang, hướng Ngụy gia Ngụy Mục Ninh cầu hôn. Đây là, bên cạnh có một ít tiếng nghị luận, hấp dẫn Lăng Vân sự chú ý. Thái Nguyên Tông chân truyền, hướng Ngụy Mục Ninh cầu hôn. Chỉ là như vậy, Lăng Vân còn không phải là rất để ý. Chân chính và Ngụy Mục Ninh quen thuộc, là Tô Kiếp. Hắn cùng Ngụy Mục Ninh tự nhiên không thể nào có tình cảm gì. Ngụy Mục Ninh cho dù gả cho người khác, Lăng Vân cũng không cảm giác được có cái gì. Nhưng theo sau một ít nghị luận, nhưng để cho Lăng Vân nhíu mày. Từ Tử Ngang đây chính là Thái Nguyên Tông xếp hạng trước năm thiên kiêu, tổ phụ của hắn vẫn là Thái Nguyên Tông nhị trưởng lão. Một cái người đàn ông đồ trắng nói, Ngụy gia nếu có thể cùng Từ Tử Ngang thông gia, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Có thể ta nghe nói, cái này Từ Tử Ngang là cái tính bất lực. Bên cạnh một người nói, thiệt hay giả, những người khác thần sắc kinh ngạc, thật 100%. Người bên cạnh nói, Từ Tử Ngang thật ra thì lúc đầu thì có một thê tử, lập gia đình nhiều năm không mang thai, sau đó còn gặp gỡ Từ Tử Ngang bạo lực hành hạ, cuối cùng uất ức mà chết. Người như vậy, Ngụy gia làm sao có thể đồng ý cùng hắn thông gia? Mọi người giật mình nói, đây có thể không kiềm được Ngụy gia. Trước vậy người đàn ông đồ trắng cười hắc hắc nói, chẳng lẽ còn có ai có thể bức bách Ngụy gia? Những người khác không rõ ràng, Ngụy gia nhưng mà thánh sau đích gia tộc, cũng là Sùng Minh thành xứng đáng không thẹn bá chủ, coi như Từ gia thế lực không nhỏ, nhưng cùng Ngụy gia so sánh vẫn là kém không ít à. Bởi vì chuyện này là thánh chủ ý chí, người đàn ông đồ trắng nói, nguyên nhân chính là Ngụy gia thế lực quá lớn, cho nên thánh chủ quyết không cho phép Ngụy gia tiếp tục làm lớn. Như Ngụy gia những thứ khác mạnh gia tộc lớn thông gia, vậy sợ rằng sẽ đối với thánh chủ trưởng khống lực cũng tạo thành đánh vào. Thánh chủ để cho Ngụy Mục Ninh gả cho Từ Tử Ngang, chính là vì suy yếu Ngụy gia, các ngươi cảm thấy, Ngụy gia có thể chống cự thánh chủ ý chí sao? Những người khác nhất thời không nói ra lời, nhắm lại miệng chó của ngươi, ta Từ gia chuyện, cũng là ngươi có thể đưa mỏ. Bỗng nhiên, trong đám người một người thanh niên đứng lên, lạnh lẽo nhìn người đàn ông đồ trắng. Từ gia ngươi chuyện. Người đàn ông đồ trắng mặt liền biến sắc, các hạ là Từ gia người. Không sai, ta là Từ gia Từ Tử Hối, Từ Tử Ngang chính là ta đường huynh. Thanh niên lạnh lùng nói, hiện tại ngươi lập tức vả miệng cho ta, đây là đối ngươi dám thảo luận ta Từ gia chuyện trừng phạt. Người đàn ông đồ trắng diễn cảm thoáng chốc kịch liệt biến đổi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng phiến dậy mình bạt tai tới. Hắn cuối cùng không dám đắc tội Từ gia người. Bó bó bó, quạt đại khái 50 bạt tai, Từ Tử Hối lúc này mới nói hành. Người đàn ông đồ trắng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ Từ Tử Hối sau lưng cướp ra. Phốc, người đàn ông đồ trắng cổ họng nhất thời bị cắt đứt. Muội muội, người ẩu tả, Từ Tử Hối quát lên, ra tay đánh chết người đàn ông đồ trắng, là Từ Tử Hối sau lưng một cái cô gái trẻ tuổi. Nghe được Từ Tử Hối dày, cô gái trẻ tuổi không thèm để ý chút nào, ngược lại hi hi cười một tiếng, người này lại dám như vậy châm biếm đại ca, chết không hết tội. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Ngồi ở người đàn ông đồ trắng cách vách bàn một cái mặt trái xoan cô gái nói, mới vừa rồi người nọ đều đã dựa theo các ngươi nói, tự vả bạt tai, các ngươi vì sao còn phải giết hắn? Ngươi đây là đang chất vấn ta, cô gái trẻ tuổi cau mày, các ngươi làm việc quá đáng như vậy, chẳng lẽ người khác còn nói không được? Mặt trái xoan cô gái nói, cô gái trẻ tuổi ánh mắt sốc hàn, không sai, chính là nói không được. Trong lúc nói chuyện, nàng lần nữa xuất kiếm, tựa hồ phải đem mặt trái xoan cô gái vậy đánh chết. Dừng tay, Từ Tử Hối nhưng là lập tức ra tay ngăn trở cô gái trẻ tuổi, muội muội, không được lại tùy ý làm ẩu. Hừ, cô gái trẻ tuổi vô cùng là không vui, một đôi mắt vẫn tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm mặt trái xoan cô gái. Đây là, Từ Tử Hối xoay người đối mặt trái xoan cô gái nói, vị cô nương này nhưng mà Vương gia Vương Duyệt. Là ta, Vương Duyệt trầm mặt, các ngươi Từ gia là thế lớn, có thể ta Vương gia cũng không phải có thể dù các ngươi khi dễ nhà nghèo. Ha ha. Vương cô nương cần gì phải vì một cái hèn mọn bình dân võ giả, tổn thương chúng ta hòa khí. Từ Tử Hối cười nói, chuyện này, muội muội ta là xung động chút, nhưng sự việc đã phát sinh, tranh cãi nữa bàn về vậy chuyện không ích gì, không bằng chúng ta đem chuyện lúc nãy bỏ qua. Các ngươi quá ngang ngược, Vương Duyệt cả giận nói, coi như là bình dân võ giả, đó cũng là một cái mạng, các ngươi tùy ý giết người, chẳng lẽ liền giao phó cũng không muốn cho. Từ Tử Hối nụ cười dần dần biến mất, cái gì chó má Vương gia. Cô gái trẻ tuổi lại là tức giận nói, mười mấy năm trước, Vương gia ngươi có lẽ còn có chút mặt mũi, nhưng hôm nay Vương gia ngươi ở Thái Nguyên Tông trưởng lão đã chết, ngươi còn dám chạy đến ta tới trước mặt giả bộ. Lập tức cho ta lăn, nếu không ta để cho ngươi vậy vả miệng. Từ Tử Hối, đây cũng là Từ gia ngươi gia giáo. Vương Duyệt cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, Từ gia tộc trưởng giàu gì là Thái Nguyên Tông nhị trưởng lão. Nàng vốn cho là, gia tộc như vậy, làm sao cũng được nói điểm đạo lý. Nào nghĩ tới Từ gia người sẽ cậy mạnh như vậy, mà lúc này Từ Tử Hối sắc mặt đã đổi rất lạnh, Vương Duyệt cô nương, ta mới vừa rồi cùng ngươi thật dễ nói chuyện, đó là bởi vì ta nguyện ý cho ngươi mặt mũi. Nếu không, ngươi ở ta trước mặt cái gì cũng không phải. Có thể ngươi tựa hồ vì vậy đắc ý vênh váo, lại dám nghị luận dạy ta Từ gia gia giáo tới. Chương 2384, lại đến Sùng Minh Thành, Vương Duyệt dùng mình một cái, ngươi muốn làm cái gì? Không việc gì. Muội muội ta mới vừa rồi để cho ngươi lăn, lỗ tai ngươi điếc sao? Từ Tử Hối nói, ta, Vương Duyệt còn muốn nói điều gì? còn dám nói nhảm, cô gái trẻ tuổi lại lần nữa ra tay. Bó, nàng một cái tát ở Vương Duyệt trên mặt, đem Vương Duyệt tát bay. Bành ầm, Vương Duyệt rơi xuống phương hướng, đúng lúc là Lăng Vân Bàn. Trong phút chốc, Lăng Vân Bàn liền nghiền, Vương Duyệt chật vật rơi xuống ở Lăng Vân dưới chân. Lăng Vân sắc mặt, lập tức lạnh xuống. Đối với những người này mâu thuẫn, hắn bản không làm sao coi ra gì, vậy không dự định nhúng tay. Dẫu sao cõi đời này bất công chuyện quá nhiều, lúc trước vậy người đàn ông đồ trắng sẽ gặp ương, cũng là bởi vì là họa là từ ở miệng mà ra. Từ ra người là ngang ngược, bất quá người đàn ông đồ trắng vậy tuyệt không phải hoàn toàn không cô. Nhưng cái này là thành lập ở đây, những người khác không quấy rầy hắn dưới tình huống. Mà hiện tại, hăng hái của hắn không thể nghi ngờ bị phá hư. Từ ra huynh muội nhưng hoàn toàn không cầm Lăng Vân coi ra gì. Cô gái trẻ tuổi xem đều không xem Lăng Vân, tựa hồ người sau là không khí. Nàng từng bước một đi tới Vương Duyệt trước người, thấy người trước bộ kia hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ ta cũng không thoải mái. Cô gái trẻ tuổi mặt lộ ác độc nụ cười, có phải hay không lấy là, cõi đời này ngươi chính nghĩa, ngươi thanh cao. Ngày hôm nay, ta liền phá hủy ngươi gương mặt này, xem ngươi sau này làm sao còn thanh cao. Trong lúc nói chuyện, nàng kiếm liền hướng Vương Duyệt trên mặt quạt đi. Nhưng mà, nàng kiếm đưa đến một nửa, liền bị người ngăn trở cản. Cô gái trẻ tuổi sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh. Ngăn trở nàng, là bên cạnh một cái thanh niên áo đen. Ở cô gái trẻ tuổi trong mắt, cái này thanh niên áo đen chính là một người đi đường giáp. Hoặc là nói, từ lâu này những người khác, đối nàng mà nói đều là nhân vật nhỏ. Có thể nàng không nghĩ tới, lại có thể không người nào dám tới ngăn trở nàng. Ngươi là người Vương gia, cô gái trẻ tuổi hỏi, ta cùng Vương gia, không có bất luận quan hệ gì. Lăng Vân nhàn nhạt nói, vậy là ngươi gặp chuyện bất bình, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cô gái trẻ tuổi tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều, Lăng Vân mặt không cảm giác, bởi vì ngươi, ta rượu ngon món ngon đều bị phá hoại, hiện tại ngươi hẳn suy nghĩ một chút, làm sao cho ta một câu trả lời, mà không phải là đi làm những chuyện khác. Không, cái vị công tử này, từ ra người không phải dễ trêu như vậy, ta cũng không cần ngươi cứu, ngươi đi nhanh một chút. Vương Duyệt nói, Lăng Vân không thích nói, ta ngăn trở nàng, là bởi vì là nàng phá hủy bàn của ta tiệc. Còn như ngươi, sống hay chết cùng ta không liên quan. Vương Duyệt sắc mặt một hồi trắng một hồi đỏ, lộ vẻ rất là lúng túng. Thú vị, ta còn từ không gặp qua ngươi người thú vị như vậy. Cô gái trẻ tuổi thì cười lên, bỏ mặc ngươi là bản thân tính cách như vậy, hay là cố ý dùng loại phương thức này tới hấp dẫn ta sự chú ý. Ta đều phải nói cho ngươi, ngươi thật đã thành công gợi lên ta hứng thú. Ngươi có không có hứng thú cùng ta không liên quan, hiện tại ta chỉ muốn biết, ngươi định cho ta một cái gì giao phó. Lăng Vân giọng lãnh đạm, cô gái trẻ tuổi ánh mắt híp lại, công tử, ta thừa nhận ngươi đối với ta là có sức hấp dẫn, bất quá mọi việc không muốn chơi quá mức lửa. Tới đây, bò lổm ngổm ở dưới chân ta, vậy ta không những sẽ không cùng ngươi so đo, còn sẽ cho ngươi có vinh hoa phú quý. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Lăng Vân đã mau mất đi kiên nhẫn, lập tức, cho ta một câu trả lời. Cho mặt không biết xấu hổ đồ, cô gái trẻ tuổi diễn cảm bá âm trầm xuống, nàng trong ngày thường, có một cái yêu thích, đó chính là nuôi trai bao. Như cái này thủ nghe lời, vậy nàng không ngại cho đối phương nhất định sủng ái. Nhưng nếu là cái này thủ quá mức bướng bỉnh bất tuân, nàng cũng không tốt như vậy nóng nảy đi nuông chiều. Bá, nàng một cái tay khác động một cái, một cây roi xuất hiện ở trong tay nàng, hướng về phía Lăng Vân mặt liền quất xuống. Không hồi hộp chút nào, tiếp theo cô gái trẻ tuổi roi, liền bị Lăng Vân vững vàng bắt. Càn rỡ đồ, mau buông roi, đàng hoàng một chút để cho ta rút ra, nếu không có người đẹp mắt. Cô gái trẻ tuổi rất nổi nóng, lời còn chưa dứt, Lăng Vân chợt dùng sức. À, cô gái trẻ tuổi kêu thảm một tiếng, Lăng Vân lực lượng, nơi nào là nàng có thể chống lại. Tay nàng một hồi đau nhói, không kềm hãm được buông tay ra bên trong roi. Lại xem bàn tay nàng, đã là một phiến chảy máu đổ vào. Đồng thời, nàng roi đến Lăng Vân trong tay. Ngươi cái này tiện dân, cô gái trẻ tuổi nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt lại không nửa điểm thưởng thức, thay vào đó là nồng nặc oán độc. Bó, một đạo thanh âm vang dội truyền ra, cô gái trẻ tuổi tiếng kêu thảm thiết vậy vang lên lần nữa. Bốn phía đám người trợn to hai mắt, bọn họ lại thấy, cái này thanh niên áo đen lại có thể cướp đi cô gái trẻ tuổi roi, sau đó dùng cái này roi phản quất vào cô gái trẻ tuổi trên mặt. Không những như vậy, xem thanh niên áo đen dáng điệu, rõ ràng còn không dự định lúc này dừng tay. Càn rỡ, từ từ ngang thốt nhiên giận dữ, hắn tự nhiên không thể nào nhìn người khác tiếp tục tát hắn muội muội. Keng, hắn trực tiếp rút kiếm, chém về phía Lăng Vân. Hả, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, theo vung tay lên liền đem từ từ ngang quét bay. Từ từ ngang từ tử lầu bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở bên ngoài trên đường phố, lại tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua. Các hạ không khỏi quá mức, dọn ra, nguyên bản từ tử ngang ở địa phương đó, một tên tóc bạch kim ông già đứng dậy. Theo hắn đứng lên, trên người hắn tu vi hơi thở vậy ầm ầm phát ra. Cái này ầm ầm là một tên độ kiếp tầng 4 cao thủ. Bốn phía mọi người đều hoảng sợ, không nghĩ tới bên trong tử lâu còn có như vậy một vị đại cao thủ. Minh Thúc, giết hắn cho ta, ta phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cô gái trẻ tuổi cuồng loạn nói, tiểu thư yên tâm, tóc bạch kim ông già đôi mắt hàm sát, bàn tay hung hăng đánh phía Lăng Vân. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, vẫn là tùy ý đánh ra. Khinh thường như vậy cử động, để cho bốn phía những người khác kinh ngạc không rõ ràng. Nhưng một khắc sau bọn họ liền biết rõ, chỉ gặp vậy tóc bạch kim ông già, tựa như cùng con ruồi vậy, bị Lăng Vân ung dung chụp bay. Thân là độ kiếp cao thủ, tóc bạch kim ông già chống lại đánh năng lực mạnh hơn, không có bất tỉnh khuyết đi qua. Bất quá hắn tình huống giống vậy được không đi nơi nào, trên mình nhiều chỗ gãy xương, tóc tai bù xù, nhìn như vô cùng chật vật. Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, lại là kinh hãi muốn chết, đứng đầu độ kiếp cao thủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt thanh niên này lại là một tên đứng đầu độ kiếp cao thủ. Cô gái trẻ tuổi như bị sét đánh, sắc mặt tái mét. Đến hiện tại nàng nơi nào còn không rõ ràng, lần này nàng thật đá tấm sắt. Vốn là chỉ là làm việc nhỏ, bàn của ta tiệc bị các ngươi phá hoại, các ngươi thành khẩn bồi tội vậy liền đi qua, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác phải đem sự việc làm lớn. Lăng Vân thở dài nói, các hạ, chuyện này là chúng ta sai lầm. Tóc bạch kim ông già lảo đảo đứng dậy, vội vàng nói, chúng ta nguyện ý đối các hạ làm ra bồi thường. Lăng Vân không để ý tới hắn, cách không hướng về phía cô gái trẻ tuổi một trường đánh ra. Oanh, hắn không có giết cô gái trẻ tuổi, nhưng cô gái trẻ tuổi nguyên hồn, tại chỗ liền bị Lăng Vân đánh nát. Cô gái trẻ tuổi tu vi, bị hắn phế bỏ. Làm xong những thứ này, Lăng Vân vậy lười được cùng từ ra người lại so đo, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tóc bạch kim ông già mặt lộ cười khổ, lần này sự việc thật là phiền phức lớn. Từ ra hai người thiếu chủ, một cái trọng thương bất tỉnh khuyết, một cái tu vi bị phế, trở về sau đó hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Trừ những thứ này ra, vậy thanh niên áo đen cốt linh hơi thở tựa hồ cũng không lớn. Như vậy trẻ tuổi thì có như vậy kinh khủng tu vi, thân phận khẳng định vậy không phải chuyện đùa. Như đối phương không chịu bỏ qua, vậy từ ra không thể nghi ngờ tương đương với chọc tôn đại địch. Bên kia, rời đi tửu lầu sau đó, Lăng Vân lần nữa trở về vậy nhỏ thương đội phi thuyền. Lại qua nửa giờ, phi thuyền tiếp tục lên đường. Tối hôm đó, phi thuyền hạ xuống Sùng Minh Thành. Đến Sùng Minh Thành sau đó, Lăng Vân liền phát hiện Sùng Minh Thành không khí đã và hắn lần trước lúc tới hoàn toàn không cùng. Thông qua bốn phía mọi người nghị luận, Lăng Vân rất nhanh biết Sùng Minh Thành khoảng thời gian này biến hóa. Ngụy gia và Tô gia đã trong bóng tối đạt thành hợp tác. Đồng thời, thừa dịp Sùng Minh Thành mấy thế lực lớn khác không phản ứng kịp lúc đó, Ngụy gia và Tô gia đã liên thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đối mấy thế lực lớn khác cũng tiến hành đả kích. Dương gia, Bạch gia và Diệp gia trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Trước đây không lâu, bọn họ còn ở mật mưu như thế nào đối phó Ngụy gia. Cùng Tô gia đàm phán cũng chỉ là lừa bịp, có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Ngụy gia và Tô gia sẽ âm thầm liên hiệp, đột nhiên đối bọn họ ra tay. Đi qua thời gian mấy tháng, ba thế lực lớn ở Sùng Minh Thành thế lực đã bị suy yếu 70%, chỉ có thể dựa vào nội tình ở miễn cưỡng chống đỡ. Lăng Vân vậy bỗng dưng rõ ràng, vì sao Diệp Mạn Mạn và Dương Thiên Hư ở Thiên Anh Võ Viện thí luyện bí cảnh sau đó, sẽ đối với hắn có lớn như vậy sát ý. Sợ rằng hai người chính là bị Diệp gia và Dương gia âm thầm bày mưu đặt kế. Cái này cũng có thể giải thích, Thái Nguyên Thánh Chủ vì sao muốn để cho Ngụy gia và Từ gia thông gia. Rất hiển nhiên, Thái Nguyên Thánh Chủ đây là phát hiện Ngụy gia và Tô gia hợp tác, ở nơi này đề phòng Tô gia. Dẫu sao Tô gia tuy không bằng Thái Nguyên Tông, nhưng cũng là một tầng thứ thế lực. Như Ngụy gia và Tô gia liên lạc quá chặt chẽ, vậy rất có thể sẽ để cho Sùng Minh Thành ngã về phía Tô gia. Lăng Vân không đi gặp người Tô gia, mà là bí mật tiến vào Ngụy gia. Bá phụ, bá mẫu, Lăng Vân đối Ngụy Kiến Công và Lô Tư Dĩnh mặt lộ mỉm cười. Tốt hài tử, Lô Tư Dĩnh ánh mắt đột nhiên sáng, thái độ thân thiết. Ngụy Kiến Công nguyên bản sống nguội diễn cảm, khi nhìn đến Lăng Vân sau vậy hơi hỏa hoãn. Lần này bọn họ đối Lăng Vân thái độ, cùng lần đầu tiên thấy lúc đó, không thể nghi ngờ có khác biệt một trời. Tô Kiếp, người thật không có không sai, Ngụy Mục Ninh kích động nói, Diệp gia, Bạch gia và Dương gia, quả nhiên đã sớm trong bóng tối tằng tiệu với nhau. Như không phải chúng ta xuất thủ trước, sợ rằng tương lai thật sẽ bị bọn họ âm chết. Đây cũng là Lô Tư Dĩnh và Ngụy Kiến Công, đối Lăng Vân thái độ thay đổi lớn như vậy nguyên nhân. Lần này, Lăng Vân có thể nói là cứu Ngụy gia. Nếu không phải Lăng Vân khuyên, để cho Ngụy Kiến Công tạm thời buông xuống ngăn cách, cùng Tô gia hợp tác, trước đối ba thế lực lớn ra tay, từ đó để cho ba thế lực lớn lộ ra nguyên hình. Vậy Ngụy gia rất có thể sẽ một mực bị ba thế lực lớn chẳng hay biết gì. Mà cùng tương lai ba thế lực lớn động thủ trước, rơi vào bị động liền sẽ đổi thành Ngụy gia. Đến lúc đó Ngụy gia gặp phải, rất có thể là tai họa ngập đầu. Các ngươi có thể hay không phát hiện ba đại thế lực sau lưng lực lượng? Lăng Vân hỏi, đã có thể khẳng định, ba thế lực lớn chính là lấy được cổ cường giả chống đỡ. Ngụy Kiến Công trầm mặt nói, thông qua khoảng thời gian này điều tra, chúng ta phát hiện bọn họ cùng một cái kêu là thần ẩn môn thế lực lui tới mật thiết. Mà đây cái thần ẩn môn, chính là cổ cường giả thế lực. Hừ, thảo nào bọn họ lá gan lớn như vậy, lại là cho là có liền cổ cường giả chống đỡ, cho nên có thể không cầm ta Ngụy gia và Thái Nguyên Tông coi ra gì. Lô Tư Dĩnh hừ lạnh, chương 2385, thật không hành, hiện tại ba thế lực lớn, đã không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Ngụy Kiến Công nói, chỉ là sau chuyện này, chúng ta nhưng đưa tới Thái Nguyên Tông kiêng kỵ. Nói đến đây, hắn cau mày, Lô Tư Dĩnh vậy lo lắng, Ngụy gia cùng ba thế lực lớn chế ước lẫn nhau, đây thật ra là Thái Nguyên Tông muốn thấy nhất cục diện. Hiện tại ba thế lực lớn bị đè xuống, Sùng Minh Thành tương đương với bị Ngụy gia hoàn toàn nắm trong tay. Cộng thêm lần này Ngụy gia cùng Tô gia hợp tác, Thái Nguyên Tông là tuyệt không muốn thấy điều này. Cha, nương, bỏ mặc như thế nào ta đều không muốn gả cho Từ Tử Ngang. Ngụy Mục Ninh cắn môi nói, Ngụy Kiến Công và Lô Tư Dĩnh cũng mặt mày ủ ê. Từ gia không coi vào đâu, như chuyện này chỉ là Từ gia ý, bọn họ cự tuyệt là được. Mấu chốt là bọn họ biết, chuyện này chân chính ý chí đến từ Thái Nguyên Thánh Chủ. Cãi lại Thái Nguyên Thánh Chủ ý chí, hậu quả này Ngụy gia thật không gánh nổi. Từ Tử Ngang lúc nào sẽ tới cầu hôn? Lăng Vân hỏi, ngay tại 7 ngày sau. Lô Tư Dĩnh nói, vậy ta xem bá phụ bá mẫu không cần nóng nảy. Lăng Vân nói, lại không nói còn có 7 ngày thời gian, coi như thật định thân lại có thể nói rõ cái gì, lại không phải thật lập gia đình. Chuyện thế gian, chỉ cần không tới một khắc cuối cùng, luôn là có thể tìm ra đường giải quyết. Nghe vậy, Ngụy gia ba người cứ việc như cú tâm thần nặng nề, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là hòa hoãn không thiếu. Đúng rồi, vật này cho ngươi. Lô Tư Dĩnh bỗng nhiên lấy ra một cái bình tử, đưa cho Lăng Vân. Bình này là trong suốt, Lăng Vân có thể thấy đồ vật bên trong, chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, thái âm chân thủy. Nguyên bản có liền Ngụy gia cái đợt này hao tổn, hắn còn lấy là muốn lấy được thái âm chân thủy, sẽ thành được phiền toái rất nhiều. Không nghĩ tới Ngụy gia không ngờ giúp hắn đem thái âm chân thủy bắt vào tay. Lô Tư Dĩnh cười nói, đang quyết định đối ba thế lực lớn ra tay trước, thật ra thì chúng ta ngay tại đề phòng sẽ xuất hiện bất ngờ. Cho nên ra tay trước, chúng ta liền đem ngươi dùng Ngộ Đạo Đan đổi lấy thái âm chân thủy chuyện nói. Thánh chủ bên kia lúc ấy không suy nghĩ nhiều, liền thái âm chân thủy cho bác trai ngươi. Tay cầm thái âm chân thủy, Lăng Vân vậy phấn chấn không thiếu. Như vậy thứ nhất, cho dù bạc vũ cỏ cuối cùng không cách nào tiến hóa là kim vũ cỏ, hắn tấn thăng độ kiếp cần vật liệu cũng đều đã đầy đủ hết. Tương đương với hắn đã giải quyết trước mắt một chuyện trọng yếu nhất. Đối với võ giả mà nói, tu vi mới là căn bản. Tấn thăng độ kiếp cửa ải này lại là trọng yếu nhất. Những chuyện khác, phản ngược lại đều bàng chi mà tiết. Đa tạ bá phụ bá mẫu, Lăng Vân thành khẩn nói, Ngụy gia và Từ gia chuyện đám hỏi, Lăng Vân ngay tức thì cũng không có tốt giải quyết phương pháp. Trước mắt tới xem, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Hắn cũng không phải là rất lo lắng, xe tới trước núi tất có đường, đi, ta mang ngươi đi Thiên Linh Trì, Ngụy Kiến Công nói, mặc dù ba thế lực lớn còn không bị hoàn toàn giải quyết, nhưng hiện tại Thiên Linh Ao đã hoàn toàn bị Ngụy gia nắm trong tay. Lăng Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau nửa giờ, hai người đi tới một cái đường kính 5 mét ao bên. Cái này ao ở vào Sùng Minh đỉnh núi, chung quanh đều là Ngụy gia hộ vệ. Lăng Vân không chần chờ, đem bạc vũ cỏ gieo xuống. Tiếp theo, Lăng Vân liền thấy, bạc vũ cỏ đang điên cuồng nuốt vệ Thiên Linh Trì ở giữa linh lực. Ta trước trở về xử lý những chuyện khác, chính ngươi ở nơi này từ từ nồng. Ngụy Kiến Công nói, được, Lăng Vân gật đầu nói. Cùng Ngụy Kiến Công sau khi rời đi, Lăng Vân tại Thiên Linh Ao cái này, bố trí một cái cỡ nhỏ cấm kỵ trận pháp. Trận pháp này chỉ cần bao phủ đường kính 5 mét khu vực, tiêu phí tự nhiên không có Kim Long đại trận như vậy khoa trương. Bất quá giá phải trả cũng không nhỏ. Dù vậy, Lăng Vân vẫn không có nửa điểm chần chờ. Trong tay hắn chỉ có một bụi này bạc vũ cỏ, cho không được nửa điểm sơ suất. Chỉ một cái cỡ nhỏ cấm kỵ đại trận ở đây, cho dù gặp phải bất ngờ, cũng có thể ngăn cản chốc lát. Như vậy hắn ở những địa phương khác, cũng có thể kịp thời chạy tới. Dĩ nhiên, cái loại này xác suất cũng không lớn, dẫu sao nơi này đã bị Ngụy gia nắm trong tay. Lăng Vân làm như vậy, chỉ là làm một cái đồng thời bảo hiểm, diệt sạch bất kỳ bất ngờ. Bố trí xong đại trận sau đó, Lăng Vân xuống núi. Hắn vốn dự định trở lại Ngụy gia, không nghĩ tới vừa rời đi Sùng Minh núi, ở dưới chân núi thời điểm, hắn liền gặp phải hai người võ giả ở đó cùng hắn. Cái này hai người võ giả vừa thấy liền biết hộ vệ. Lại bọn họ hộ vệ không kém, đều là độ kiếp cao thủ. Có thể phái ra loại cao thủ này tới làm việc, thân phận khẳng định không đơn giản. Các hạ nhưng mà Tô gia kiếp công tử, một tên hộ vệ nói, ta là, các ngươi là, Lăng Vân tỉnh bơ nói, thiếu gia của chúng ta là Từ gia Từ Tử Ngang, hắn muốn mời kiếp công tử ngươi đi Kim Bích Tử Lầu một tự. Hộ vệ nói, Từ Tử Ngang, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, cái này Từ Tử Ngang, lại có thể đến tìm hắn. Lăng Vân thật cảm thấy thật bất ngờ, được, ta đi với ngươi, Lăng Vân cười nói, hắn cũng muốn xem, cái này Từ Tử Ngang muốn chơi cái trò gì. 15 phút sau, thành Bắc Kim Bích Tửu Lầu, Lăng Vân ở tầng chót tửu lầu, gặp được Từ Tử Ngang. Từ Tử Hối cũng ở đây Từ Tử Ngang sau lưng, thấy Lăng Vân đi vào, Từ Tử Hối trong mắt tràn đầy lửa giận. Bất quá Từ Tử Ngang quét hắn một mắt, hắn liền không dám nói lời nào. Sau đó, Từ Tử Ngang chắp tay nói, tại hạ Từ Tử Ngang, gặp qua cướp thiếu. Lăng Vân cười mỉa nhìn hắn, nói ngay vào điểm chính, Từ Tử Ngang, người tìm ta chuyện gì? Từ Tử Ngang sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân sẽ thẳng như vậy tiếp. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, cười nói cướp thiếu thật đúng là tính cách thẳng thắn, đã như vậy, ta cũng không giấu giếm. Ta chính là muốn hỏi một tí, cướp thiếu và Ngụy Mục Ninh rốt cuộc quan hệ thế nào? Có thể coi như là thanh mai trúc mã đi, Lăng Vân đúng sự thật nói. Hắn mặc dù cùng Ngụy Mục Ninh quan hệ không sâu, nhưng Tô Kiếp và Ngụy Mục Ninh đích xác là thanh mai trúc mã. Từ Tử Ngang gương mặt hơi co quắp, vậy ta lời kế tiếp. Sợ rằng đối cướp thiếu sẽ có chút xúc phạm, ta hy vọng cướp thiếu, từ bây giờ về sau cách Ngụy Mục Ninh xa một ít. Lăng Vân cười nói, Từ Tử Ngang, đừng nói ngươi cùng Ngụy gia còn không đính hôn, coi như định thân, ngươi ở đâu tới sức lực và ta nói lời như vậy. Chỉ là ta mà nói, giới thiệu cùng Ngụy Mục Ninh tiếp tục thân cận tự nhiên không việc gì. Từ Tử Ngang vậy không tức giận, chậm rãi nói, tin tưởng cướp thiếu cũng nghe qua có liên quan ta một vài tin đồn, để tỏ lòng ta thành ý, ta có thể nói cho ngươi. Tin đồn đích xác là thật. Lăng Vân kinh ngạc nói, người phương diện kia thật không hành. Thật không hành, may là Từ Tử Ngang ra mặt dày, giờ phút này cũng không khỏi gương mặt đỏ lên. Nếu không được, người cưới cái gì lão bà, người đây không phải là hại người khác. Lăng Vân cau mày, gặp Lăng Vân không có thốt nhiên giận dữ, càng không có như hắn dự liệu như vậy đánh đập tàn nhẫn. Từ Tử Ngang ngầm thở phào, nói, không dối gạt ngươi nói, ta cưới Ngụy Mục Ninh, thuần túy là vì hoàn thành gia tộc và thánh chủ an bài nhiệm vụ. Cùng thành thân sau đó, chân chánh cùng Ngụy Mục Ninh kết hợp, là ngoài ra một vị quý nhân. Ta thật ra thì không có vấn đề, nhưng vị quý nhân kia, rất không vui thấy cái khác nam tử đến gần Ngụy Mục Ninh. Lăng Vân một hồi không nói, Từ Tử Ngang, người có phải hay không có thu góp nón xanh thích? Lăng Vân còn thật không gặp qua Từ Tử Ngang cái loại này người đàn ông. Cưới một cái lão bà, lại là dùng để cho những người đàn ông khác hưởng thụ. Không, Từ Tử Ngang nếu phương diện kia không được, vậy người này còn thật không thể coi như là người đàn ông. Lăng Vân nội tâm đã tức giận, tuy nói hắn và Ngụy Mục Ninh không tồn tại cảm tình, nhưng hai bên hữu nghị vẫn phải có. Huống chi đoạn thời gian này, Ngụy gia có thể nói là giúp hắn bận rộn. Hắn như thế nào đi nữa cũng không thể, ngồi nhìn Ngụy Mục Ninh nhảy vào Từ gia cái này lửa lớn cái hố. Bất quá hắn trên mặt như cũ giữ vững bình tĩnh, kiếp công tử, người đừng nói trước ta, hay là cho ta cái câu trả lời tương đối khá. Từ Tử Ngang thở dài nói, vị kia thân phận của quý nhân thật vô cùng là tôn quý. Ta ở nơi này khuyên ngươi, là thật vì ngươi tốt. Ta rất khó tin ngươi, trừ phi ngươi để cho ta trước mặt gặp vừa gặp vị quý nhân kia. Lăng Vân nói, ngươi, Từ Tử Ngang không khỏi có chút nổi nóng. Ngay tại lúc này, sau lưng mấy người bình phong bỗng nhiên rút lui mở. Sau đó một tên lòe lòe thanh niên, liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thanh niên này hai tay, đang ôm trước hai cái khá cái sắc đẹp cô gái. Đồng thời còn có hai cô gái, một cái đang đút hắn ăn trái cây. Một cái đang cho hắn giữ xoa giải áp. Sư đệ, Từ Tử Ngang thần sắc hơi rét, kính sợ nhìn về phía thanh niên. Thanh niên ánh mắt quét qua Từ Tử Ngang, sau đó rơi vào Lăng Vân trên mình, cười nói, Tô Kiếp, ta nghe qua ngươi danh tiếng, bất quá ngươi có thể đối với ta không quen thuộc. Tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Đỗ Sáng Chói. Ta đối bản thân có mấy cân mấy lượng rất rõ ràng, chính là một không có bản lãnh gì, phối hợp ăn chờ chết nhị thế tổ. Không quá ta phụ thân danh tiếng không nhỏ. Kêu Đỗ Thật Thả Di. Đỗ Thật Thả Di, danh tự này, Lăng Vân không có thể không biết, Thái Nguyên Thánh chủ chính là kêu Đỗ Thật Thả Di, kết hợp với Từ Tử Ngang thái độ, điều này hiển nhiên không phải cái gì trùng hợp. Trước mắt cái này đỗ sáng chói, chính là Thái Nguyên Thánh Chủ chi tử. Nguyên lai là ngươi, thảo nào Từ Tử Ngang cam nguyện làm chó. Lăng Vân nói, ha ha, có thể làm ta chó, là vinh hạnh của hắn. Đỗ sáng chói rửng rưng một tiếng, Từ Tử Ngang, ngươi cho là thế nào? Có thể làm sư đệ chó của ngươi, đích xác là ta cao nhất vinh hạnh. Từ Tử Ngang nịnh nọt nói, hắn là chó, bất quá tô kiếp ngươi không cùng, người này có tư cách làm bạn ta. Đỗ Hoàng đạo, ngươi Tô gia, mặc dù xa xa không bằng ta Thái Nguyên Tông, nhưng miễn cưỡng cũng coi là bá chủ một phương. Trọng yếu nhất chính là, ta rất sớm liền nghe qua ngươi danh tiếng, cảm thấy chúng ta hẳn là chí đồng đạo hợp hạng người. Nghe lời này một cái, Lăng Vân liền biết cái này đỗ sáng chói là cái gì mặt hàng. Nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, mà chỉ nói, Ngụy gia quyền thế không nhỏ, các ngươi cũng không lo lắng Ngụy gia cự tuyệt lần này thông gia. Cự tuyệt, đỗ sáng chói nghiền ngấm cười một tiếng, Ngụy gia sức lực, đơn giản chính là ỷ có ngươi Tô gia chỗ dựa. Có thể nơi này là Thái Nguyên lĩnh, không phải Cô Tô lĩnh. Huống chi, như ta Thái Nguyên Tông vậy tỏ thái độ, nguyện ý cùng ngươi Tô gia hợp tác, vậy ngươi Tô gia là lựa chọn Thái Nguyên Tông, vẫn là lựa chọn Ngụy gia. Lăng Vân hơi kinh ngạc, như đỗ sáng chói nói, vậy căn bản không cần nói, Tô gia tuyệt đối sẽ bỏ qua Ngụy gia. Tô kiếp, ta cầm ngươi làm bạn bè, mà Ngụy Mục Ninh ta đã vừa ý, hy vọng ngươi không thể để cho ta khó xử. Đỗ Hoàng đạo, ta như cự tuyệt đâu? Lăng Vân nói, đỗ chói mắt con ngươi híp lại, qua một hồi, hắn vẫn không nhúc nhích giận, Ngụy Mục Ninh sắc đẹp không tầm thường, Tô kiếp ngươi khó mà dứt bỏ, điểm này ta có thể hiểu. Chỉ là cõi đời này, không có thập toàn thập mỹ chuyện. Ngươi nếu thật dứt bỏ không được Ngụy Mục Ninh, vậy ta cũng không là hoàn toàn bất cận nhân tình người, chỉ là ngươi có thể dùng cái gì tới và ta trao đổi. Ngươi muốn cái gì? Lăng Vân nói, chương 2386, Chu Diệt, khanh hạ các con gái Tuyết Dạ, kỳ mỹ tên ta ở Thái Nguyên lĩnh vậy sớm có nghe đồn. Đỗ Hoàng đạo, nguyên bản khanh hạ các tiêu diệt lúc đó, ta liền muốn lấy được Tuyết Dạ, chỉ tiếc bị ngươi nhanh chân giành trước. Tô kiếp, ngươi muốn tiếp tục hưởng dụng Ngụy Mục Ninh có thể, nhưng ngươi cần dùng Tuyết Dạ để đổi. Không chỉ có các nàng, ta nghe nói Tô kiếp bên người đẹp không thiếu, người ta đều có thể lẫn nhau trao đổi, như thế nào? Lăng Vân nghe cơ hồ muốn ói, đỗ sáng chói người này lại so Tô kiếp còn buồn nôn. Tô kiếp mặc dù thứ bại hoại, nhưng ít nhất không có cái loại này để cho người đổ khẩu vị yêu thích. Đỗ sáng chói, ngươi lời này có hay không đối đỗ thánh chủ nói qua? Lăng Vân nói, ngươi có ý gì? Đỗ sáng chói nhướng mày một cái, ngươi muốn trao đổi, có thể tìm đỗ thánh chủ. Ta không cái loại này để cho người chán ghét thích. Lăng Vân nói, Đỗ Hoàng diễn cảm bá trầm xuống. Tô kiếp, người thật là to gan. Từ Tử Ngang chỉ Lăng Vân quát lên. Không hổ là cướp thiếu, nóng nảy quá lớn. Đỗ sáng chói ngược lại khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Chỉ là hắn giọng đã đổi được vô cùng là lạnh lẽo. Cướp thiếu nếu không muốn, vậy ta cũng không có thể cưỡng bách. Chỉ là từ bây giờ về sau, ta hy vọng cướp thiếu tốt nhất và Ngụy Mục Ninh giữ một khoảng cách. Vẫn là ngay từ đầu, ta như cự tuyệt đâu. Lăng Vân nói. A, cướp thiếu ngươi có Tô gia chỗ dựa, ta dĩ nhiên sẽ không dễ dàng cầm ngươi như thế nào. Đỗ Hoàng đạo, nhưng Ngụy gia sản nghiệp và căn cơ đều ở đây Thái Nguyên lĩnh, ngươi và Ngụy Mục Ninh thấy mặt một lần, ta liền đối Ngụy gia sản nghiệp tiến hành một lần đả kích. Không biết nhiều tới mấy lần sau đó, Ngụy Mục Ninh còn dám hay không và ngươi gặp mặt. Lăng Vân sắc mặt, vậy trầm xuống, tiếp theo, hắn không nói gì nữa, xoay người rời đi. Mặc dù hắn hận không giết được Đỗ Sáng Chói, nhưng đỗ sáng chói thân phận không phải chuyện đùa. Khẩu khí này, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Cùng Lăng Vân rời đi, Từ Tử Ngang không nhịn được nói, sư đệ, chẳng lẽ chỉ như vậy thả qua thằng nhóc này. Tô kiếp không coi vào đâu, nhưng sau lưng hắn có cái cưng chiều thương hắn Tô Chấn Nam. Đỗ sáng chói nhàn nhạt nói, đừng nói ta, coi như là ta phụ thân, cũng không khả năng giết hắn. Bất quá không sao cả, hiện tại bực bội là hắn, ta cũng có là thời gian, và hắn từ từ chơi. Bên ngoài đường phố, Lăng Vân tâm tình khá là khó chịu, cái này đỗ sáng chói, không chỉ có nhớ Ngụy Mục Ninh, lại còn đánh hắn đàn bà bên cạnh chủ ý. Chỉ tiếc, đỗ sáng chói bối cảnh quá mạnh mẽ, giết đỗ sáng chói rất dễ dàng đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Thở ra một hơi thật dài, Lăng Vân lần nữa đè xuống trong lòng khó chịu. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu, đời người trên đời, sao có thể một mực khoái ý ân cừu. Đêm khuya, Lăng Vân không hồi Ngụy gia, mà là đi tìm Tô Thiên Hoa. Tô Thiên Hoa ở Sùng Minh Thành, đặc biệt mua một tòa thật to trang viện. Bên trong trang viện khá là náo nhiệt, Tô Thiên Hoa ở nơi này tiếp gặp Thái Nguyên lĩnh thế lực khắp nơi. Cứ việc đêm đã khuya, nhưng trang viên bên trong đại sảnh vẫn bữa tiệc linh đình, khá là náo nhiệt. Lăng Vân ở đại sảnh tìm một xó xỉnh, nhắm mắt giả vờ ngủ. Bốn phía những người khác cũng không dám tới quấy rầy hắn. Không người chú ý tới, một đạo bóng tối rời đi Lăng Vân thân thể, sau đó hướng bên ngoài bay vút. Cái này đạo bóng tối một đường nhanh bay, nửa khắc đồng hồ sẽ đến Kim Bích Tử Lầu. Đến Kim Bích Tử Lầu sau đó, đạo thân ảnh này mới lộ vẻ thân hình hiện ra, bất ngờ chính là Lăng Vân. Không thể nghi ngờ, đây là Lăng Vân phân thân. Hiện tại Lăng Vân chỉ cầu nguyện, Đỗ Sáng Chói còn ở Kim Bích Tử Lầu. Mà Đỗ Sáng Chói vậy không để cho hắn thất vọng, làm Lăng Vân bay vút đến Kim Bích tầng chót Tử Lầu, Đỗ Sáng Chói lại cái này mở không che đại hội. Đây không thể nghi ngờ là thời cơ tuyệt cao, như Đỗ Sáng Chói cái này các người, bên người không thể nào không cao thủ bảo vệ. Ban ngày thời điểm, Lăng Vân liền cảm ứng được, có một cái độ kiếp 9 tầng cao thủ mai phục ở âm thầm. Vậy hiển nhiên chính là Đỗ Hoàng hộ pháp. Hiện tại Đỗ Hoàng khai không che đại hội, vậy độ kiếp 9 tầng cao thủ cứ việc còn đang vùng lân cận, nhưng vì tránh hiểm nghi, liền không cách nào thời thời khắc khắc chú ý Đỗ Sáng Chói. Lăng Vân không lại chần chờ, tử vong quy luật, hắn một kiếm đâm ra. Trước lúc này, Lăng Vân tất cả loại thủ đoạn cũng động tới. Như dùng thủ đoạn khác, khó tránh khỏi bị người điều tra ra được. Nhưng tử vong quy luật, đây là hắn mới vừa nắm giữ thủ đoạn, cho tới bây giờ không sử dụng qua. Không tốt, Đỗ Sáng Chói giận cả tóc gáy, cảm ứng được nguy cơ. Đáng tiếc đã không kịp, một khắc sau, một đạo tử vong kiếm quang phá không tới. Phốc suy, Đỗ Hoàng đầu lâu, trực tiếp bị xuyên thủng, đâm ra một kiếm này Lăng Vân, xem đều không xem, xoay người rời đi. Tặc tử, một đạo tức giận thanh âm, ở trong bầu trời đêm nổ vang. Vù vù, không gian bể tan tành, một tên ông già áo gai phá không tới, hạ xuống Đỗ Sáng Chói bên người. Hắn rất muốn đi truy đuổi vậy người ám sát, nhưng cũng không thể bỏ mặc cho Đỗ Sáng Chói bỏ mặc. Hơn nữa dưới so sánh, không thể nghi ngờ Đỗ Sáng Chói tánh mạng quan trọng hơn. Hắn chỉ có thể tạm thời buông tha truy đuổi giết thích khách, vội vàng nhìn về phía Đỗ Sáng Chói. Cái này vừa thấy, lòng hắn thần liền chợt chìm xuống. Đỗ Hoàng đầu lâu ngoài mặt xem còn giữ nguyên vẹn, tựa hồ chỉ có ấn đường một cái lỗ máu. Sau đó, hắn trong đầu mặt, đã hoàn toàn thành hồ gián. Liên đới Đỗ Hoàng nguyên hồn, vậy hoàn toàn tan thành mây khói. Như vậy thương thế, thần tiên tới cũng không cách nào cứu. Nếu Đỗ Sáng Chói đã không có thuốc chữa, độ kiếp này 9 tầng cường giả tự nhiên sẽ không lại đi lãng phí thời gian. Hắn sự chú ý lần nữa trở lại thích khách kia trên mình tới. Làm sao, thích khách kia tốc độ quá nhanh. Cái này biết công phu, thích khách bóng người đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Nhưng độ kiếp 9 tầng cường giả không hề lo âu, chỉ cần thích khách này còn ở Sùng Minh Thành bên trong, hắn cũng không tin không tìm ra được. Cùng thời khắc đó, tầng chót tử lầu bên trong những người khác đều đã sợ hãi bò lổm ngổm trên đất. Đỗ Sáng Chói lại có thể chân thực bọn họ trước mắt. Mỗi một cái đều có loại đại họa ập lên đầu cảm giác. Trong đám người, Từ Tử Ngang và Từ Tử Hối hai người cũng ở đây. Lúc này hai người đầu óc đều là một phiến chỗ trống. Trước mắt cảnh tượng, đối bọn họ mà nói giống như ác mộng. Bọn họ tới tham gia không che đại hội, chủ ý là nịnh hót Đỗ Sáng Chói. Nào nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Các ngươi ai biết, mấy ngày nay Đỗ Sáng Chói ở Sùng Minh Thành, có thể hay không đắc tội người nào? Độ kiếp 9 tầng cao thủ hỏi, Vu trưởng lão, vẫn là Từ Tử Ngang trước bình phục tâm tình. Sự việc đã phát sinh, lại sợ hãi vậy chuyện không ích gì. Hiện tại vẫn tận lực nghĩ biện pháp, tốt nhất có thể đem đền bù qua. Sư đệ thân phận bực nào, người bình thường căn bản không dám đắc tội hắn. Từ Tử Ngang nói, nếu nói là đắc tội người nào, vậy cũng chỉ có một người. Ai, độ kiếp 9 tầng cao thủ nói, Tô gia Tô Kiếp, Từ Tử Ngang nói, sau đó, hắn đem ban ngày chuyện, cũng đầu đuôi gốc ngọn nói cho Vu trưởng lão. Đối với ban ngày Đỗ Sáng Chói và Tô Kiếp gặp mặt chuyện, Vu trưởng lão thật ra thì cũng biết. Nhưng hắn còn thật không biết hai bên đàm luận cái gì. Hôm nay nghe Từ Tử Ngang nói một chút, hắn ánh mắt cũng là lạnh lẽo, nói như vậy, cái này Tô Kiếp thật đúng là có trọng đại hiểm nghi. Mười có tám chín chính là người này. Từ Tử Ngang nói, nghe nói người này thực lực còn vô cùng là biến thái, ở Kim Long Thành lúc từng lộ ra quá độ cướp đứng đầu cấp thực lực. Vu trưởng lão sắc mặt lại là nghiêm nghị, đổi thành những người khác, có lẽ không tin Tô Kiếp sẽ có cái loại này thực lực. Nhưng hắn là Thái Nguyên Tông cao tầng, đối với Tô gia một ít bí mật lại biết không thiếu. Hắn biết Tô gia tồn tại một cái ma trùng kế hoạch. Lấy hắn suy luận, Tô Kiếp rất có thể chính là Tô Kiếp ma trùng. Nếu như ma trùng kế hoạch đã thành công, vậy Tô Kiếp tương đương với chính là ma trùng, có cái loại này thực lực rất bình thường. Mà đây dạng vừa thấy, Tô Kiếp hiểm nghi thật vẫn rất lớn. Ngươi cùng ta đi một chuyến, Vu trưởng lão lạnh lẽo nói. Hắn mang Từ Tử Ngang và Từ Tử Hối, trực tiếp đi Tô Thiên Hoa Trang Viện. Tô Thiên Hoa trong trang viên, nhắm mắt giả vờ ngủ. Lăng Vân mí mắt bỗng nhiên run lên, tiếp theo hắn liền mở mắt ra. Hắn phân thân, đã ở đang lặng yên không tiếng động trở về. Hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi Thái Nguyên Tông người đến cửa là được. Thái Nguyên Tông người, tới so Lăng Vân nghĩ cũng nhanh hơn, ước chừng 10 phút sau đó, liền có một đạo cường hãn hơi thở hạ xuống. Tô Thiên Hoa, lạnh lẽo thanh âm như lôi đình vậy vang lên, Tô Thiên Hoa trong tròng mắt sạch bóng nổ bắn ra, Vu Lôi. Vu Lôi, Thái Nguyên Tông ngũ trưởng lão, nhân vật như vậy, hắn tự nhiên không thể nào không nhận biết. Chỉ là Vu Lôi làm sao sẽ chạy đến hắn cái này tới. Cầm ngươi con trai Tô Kiếp giao ra, Vu Lôi lạnh lùng nói. Nói chuyện lúc đó, hắn đã ở âm gian hạ xuống phòng khách bên ngoài. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Tô Thiên Hoa sắc mặt trầm xuống. Cái này Vu Lôi đầu tiên là không giải thích được chạy đến nơi này. Tới một cái còn để cho hắn giao ra hắn con trai, hắn làm sao có thể cao hứng. Vu trưởng lão, ta nghe không hiểu ý ngươi. Tô Thiên Hoa thái độ cứng rắn nói. Ta không tin ngươi biết không biết ngươi con trai làm chuyện, vẫn là ngươi lấy là có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Vu Lôi giọng đổi được bộc phát băng hàn. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, con trai ta rốt cuộc làm cái gì, lại kinh động ngươi vị này Thái Nguyên Tông ngũ trưởng lão. Tô Thiên Hoa nói, được, ta đây muốn xem, ngươi có thể chứa cái gì bước. Vu Lôi nói, ngay mới vừa rồi, ta Thái Nguyên Tông chân truyền, Thái Nguyên Thánh chủ chi tử Đỗ Sáng Chói bị người ám sát bỏ mạng. Mà Đỗ Sáng Chói tới Sùng Minh Thành, chỉ có 5 ngày không tới, thời gian chỉ và ngươi con trai Tô Kiếp sinh ra mâu thuẫn. Ngươi nói, chuyện này không phải Tô Kiếp làm, lại là ai làm? Rào, lời này vừa ra, bên trong đại sảnh một phiến ồn ào náo động. Đỗ Sáng Chói thân phận tôn quý không cần phải nói, có thể nhân vật như vậy, lại có thể ở Sùng Minh Thành bị người ám sát bỏ mình. Bất quá các loại người hơi tỉnh táo lại sau đó, nhìn về phía Vu Lôi ánh mắt liền tràn đầy cổ quái. Tô Thiên Hoa cũng cười, đoạn thời gian này, Tô Kiếp biến hóa chân thực quá lớn. Hắn cái này phụ thân nói thật vậy không nhìn thấu, nếu như Vu Lôi nói đúng thời điểm khác, hắn còn thật không bảo đảm Tô Kiếp có hay không làm chuyện này. Nhưng Vu Lôi nói đúng mới vừa rồi, thời điểm khác hắn không dám cam đoan, có thể mới vừa rồi hắn nhưng là lại rõ ràng bất quá. Vu trưởng lão, ngươi có thể hay không là lời của chính ngươi phụ trách. Tô Thiên Hoa nhìn chằm chằm Vu Lôi nói, Vu Lôi mí mắt nhỏ nhảy, Tô Thiên Hoa thái độ này, để cho hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Gặp hắn không lên tiếng, Tô Thiên Hoa ngược lại không dự định tùy tiện thả qua hắn. Vẫn là nói, Vu trưởng lão ngươi thật ra thì không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là bằng vào mình phỏng đoán, liền tùy ý đến cửa muốn đến bắt ta Tô Thiên Hoa con trai, bắt ta Tô gia con em dòng chính. Tô Thiên Hoa lời nói ác liệt, ai nói Vu trưởng lão không có chứng cứ, bỗng nhiên, từ Tử Hối nhảy ra ngoài, 15 phút trước, ở Kim Bích Tử Lầu, ta chính mắt nhìn thấy Tô Kiếp ám sát Đỗ Sáng Chói sư đệ. Đối Tô Kiếp, hắn hận thấu xương, đối phương để cho hắn ở Lớn Đình Quảng Chi hạ mất hết mặt mũi, còn phế bỏ em gái hắn Tu Vi. Hắn hận không được đem Tô Kiếp rút gân lột ra, chỉ là Tô Kiếp bối cảnh quá mạnh mẽ. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là hắn, coi như Đỗ Sáng Chói cũng cầm Tô Kiếp không có biện pháp. Nhưng hiện tại hắn nhưng có cơ hội giết chết Tô Kiếp. Chỉ cần tỏa thực Tô Kiếp ám sát Đỗ Hoàng tội danh, như vậy thì coi là Tô Kiếp bối cảnh mạnh hơn nữa, cũng chạy không thoát một kiếp này. Chương 2387, kịch biến, như vậy cơ hội đặc biệt khó khăn được, Từ Tử Hối vô luận như thế nào cũng không muốn bỏ qua. Chính vì nguyên nhân này, hắn không có bất kỳ do dự, lập tức nhảy ra ngoài. Từ Tử ngang tâm thần đập mạnh, hắn mơ hồ cảm thấy, Từ Tử Hối nhảy ra không phải chuyện gì tốt. Tô gia cũng không phải là dễ trêu, nhưng Từ Tử Hối nói đã nói ra miệng, hắn tự nhiên không tốt đi tháo đối phương đài. Huống chi, sâu trong nội tâm hắn, vậy hy vọng có thể mượn này cơ hội đem Tô Kiếp giết chết. Vu Lôi càng không thể nào ngăn lại, ngược lại hắn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Từ Tử Hối ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Ngươi xác định, là ngươi chính mắt nơi gặp, Tô Thiên Hoa lạnh lùng nhìn về phía Từ Tử Hối. Từ Tử Hối trong lòng run lên, Tô Thiên Hoa ánh mắt, đối hắn vẫn là có rất lớn lực uy hiếp. Chỉ theo sau hắn nhưng càng hưng phấn, ở hắn xem ra là, Tô Thiên Hoa uy hiếp như vậy hắn, rõ ràng cho thấy biểu hiện chột dạ. Không sai, ta chính là chính mắt nơi gặp, Từ Tử Hối lúc này càng kiên định, hắn lời này cũng không phải hoàn toàn nói láo. Ở Kim Bích Tử Lầu lúc đó, hắn đúng là thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh ám sát Đỗ Sáng Chói. Vậy đạo mơ hồ tàn ảnh dáng vẻ, hắn cảm thấy cùng Tô Kiếp mơ hồ tương tự. Hắn không tin đây là cái gì trùng hợp, cho nên, hắn trong lòng đã nhận định thích khách chính là Tô Kiếp. Im miệng, một đạo nổi giận thanh âm vang lên, ngay sau đó, một tên ông già bước nhanh từ Tô Thiên Hoa sau lưng đi ra. Lão Thúc, Từ Tử Hối và Từ Tử Ngang cũng sửng sốt một chút, Cái này ông già bất ngờ là Từ gia thế hệ trước tồn tại, là Từ gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Chỉ theo sau bọn họ liền Thư Thái, Thái Thượng Tam Trưởng Lão sẽ xuất hiện ở đây rất bình thường. Dẫu sao Tô Thiên Hoa lần này tới Sùng Minh Thành, là đại biểu Tô gia. Các thế lực lớn bỏ mặc có hay không tim và Tô gia hợp tác, nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ phái người tới tra xem tình huống. Có thể chuyện kế tiếp, liền để cho Từ Tử Hối và Từ Tử Ngang dự liệu không kịp. Từ gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão bước nhanh đi tới Từ Tử Hối trước người, sau đó lại một cái tát hung hăng phiến ở Từ Tử Hối trên mặt. Người cái này nhiệt chướng, ai để cho ngươi ở nơi này ăn nói bừa bãi. Từ gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão tức giận, nếu như cái khác dưới tình huống, Từ Tử Hối bêu xấu Tô Kiếp không việc gì. Thậm chí hắn vậy sẽ đồng ý, dẫu sao Từ gia chưa từng nghĩ và Tô gia hợp tác. Nhưng tối hôm nay, từ đầu tới đuôi Tô Kiếp đều ở đây bên trong phòng khách này. Bên trong đại sảnh mấy trăm quyền quý, cũng nhìn rõ ràng. Từ Tử Hối lựa chọn vào lúc này bêu xấu Tô Kiếp, đây quả thực là ở xấu hổ mất mặt. Lão thúc, người cái này là đang làm gì? Từ Tử Hối cả giận nói, ta không có ăn nói bừa bãi, thật sự là chính mắt nơi gặp. Còn dám nói láo, ta đánh chết người cái này ngốc nghếch. Từ gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão lấy ra một thanh kiếm, dùng kiếm đưa lưng về phía Từ Tử Hối đổ ập xuống rút đi. Bất quá mấy cái hô hấp sau đó, hắn động tác thì dừng lại. Bởi vì Vu Lôi ra tay ngăn cản hắn, Từ Đao, ta cảm thấy Từ Tử Hối không giống như là nói láo. Vu Lôi nói, Từ gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão ánh mắt chừng hướng Vu Lôi, Vu Trưởng Lão, ta biết ngươi muốn lợi dụng ta Từ gia người, tới là chính ngươi chối bỏ trách nhiệm xử phạt, nhưng ngươi chưa thấy được, ngươi cái nghề này là quá tồi tệ liền sao. Vu Lôi nhíu mày, bộc phát cảm giác được không đúng. Phốc suy, Vu Trưởng Lão, tối hôm nay, Kiếp công tử một mực ở trong đại sảnh này, chúng ta nhiều người như vậy cũng nhìn tận mắt. Đúng vậy, người tới nói cho chúng ta, người khác ngồi ở đây, là làm sao chạy đến ngoài mười mấy dặm, đi ám sát Đỗ Hoàng. Đơn giản là ẩu tả, coi như người Vu Lôi là muốn tìm một dê thế tội, vậy tìm một để cho người dễ dàng tin tưởng. Bên trong đại sảnh những người khác đều rối rít mở miệng. Vu Lôi thân phận tôn quý, nhưng cái này người trong đại sảnh, thân phận cũng đều không đơn giản. Huống chi, có thể là Tô Kiếp làm chứng không phải một hai người, là bên trong đại sảnh mấy trăm người. Tự nhiên làm theo, đám người thì không thể sợ Vu Lôi. Coi như là Vu Lôi đồng minh, dưới tình huống này cũng không khả năng cùng Vu Lôi đứng ở một bên. Bởi vì cái này nói rõ là mở mắt nói mò, Vu Lôi diễn cảm thoáng chốc cứng ngắc, tối hôm nay, Tô Kiếp lại có thể một mực ở phòng khách này. Vậy hắn nói Tô Kiếp là thích khách, há chẳng phải là thành cười nhạo. Hắn cuối cùng rõ ràng, vì sao trước bên trong đại sảnh rất nhiều người, diễn cảm liền lộ vẻ rất cổ quái. Những người này sợ rằng từ vừa mới bắt đầu, ngay tại xem chuyện cười của hắn. Vu Trưởng Lão, chuyện này ta cần một câu trả lời. Tô Thiên Hoa lạnh lùng nói, bằng vào một ít giả dối hư ảo chứng cứ, ngươi liền muốn cho con trai ta hắt nước dơ, muốn đưa con trai ta vào chỗ chết. Kết quả này là ngươi vì thoát khỏi tội danh mà dùng chiêu số, vẫn là ngươi Thái Nguyên Tông, muốn cùng ta Tô gia khai chiến. Hiểu lầm, những thứ này đều là hiểu lầm. Vu Lôi mồ hôi lạnh liền liền. Cái này một tí hắn đều không cách nào bình tĩnh, hắn nơi nào nghĩ đến sẽ như vậy. Dựa theo hắn vốn là muốn pháp, thích khách là Tô Kiếp tự nhiên tốt nhất. Cho dù không phải, như vậy chỉ cần Tô Kiếp không cách nào thời gian ngắn chứng minh tự mình, vậy chuyện này cũng chỉ không giải quyết được gì. Ai cũng cầm hắn không có biện pháp, há liêu tối nay Tô Kiếp sẽ ở đây phòng khách, mà trong đại sảnh còn hội tụ cái khác mấy trăm quyền quý. Bên kia, Từ gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão phản ứng cực nhanh. Hắn bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Phốc, Từ Tử Hối tim, trực tiếp bị hắn xuyên thủng. Lão thúc,